Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4321 Kinh khủng Âu Chỉ Tử. Người đăng FPO. Quan sát Âu Chỉ Tử luyện khí, loại chuyện này thế nhưng là cao nhất đãi ngộ. Bọn hắn trở thành đệ tử đời hai mới có thể thể nghiệm đến. Mặc dù trước đó Bác Giả cũng có tư cách, nhưng hắn một năm mới có thể một lần nhìn. Mà lại hắn không có phần thiên luyện khí thuật cùng phần thiên rèn luyện thuật. Liền xem như nhìn, cũng chỉ có thể xem như người ngoài ngành. Mặc dù có thể thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ, nhưng là cùng hiện tại quan sát, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại quan sát thì là chân chính học tập Âu Chỉ Tử thủ pháp cùng luyện khí phương thức. Rốt cục có thể tận mắt quan sát lão tổ luyện khí. Tuyết Táng trên mặt cũng là lộ ra một tia hưng phấn. Đúng rồi, người mất tích cái kia mấy trăm năm đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta nói ta bị lão tổ mang đi, ngươi tin không? Tuyết Táng thấp giọng nói. Tin, nhìn ngươi nói thế nào? Hạ Thiên nói. Trở về nói cho ngươi, Tuyết Táng thấp giọng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cảm giác Tuyết Táng giống như thật sự có cái gì bí mật. Hắn tuyệt đối không cho rằng vừa rồi Tuyết Táng là lừa hắn, nói cách khác, Tuyết Táng biến mất những năm này, khả năng thật cùng Âu Chỉ Tử có quan hệ. Đây chính là một cái lớn manh mối a. Hắn cùng Tuyết Táng quan hệ gần vô cùng. Vì lẽ đó Tuyết Táng có cái gì cơ bản cũng sẽ cùng hắn nói. Trước kia bởi vì thân phận nguyên nhân, có mấy lời Tuyết Táng cũng không có nói. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ thân phận đồng cấp, mà lại Tuyết Táng phi thường xem trọng Hạ Thiên. Hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên trở thành bằng hữu. Tốt, trở về nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Âu Chỉ Tử mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ cho người ta một loại cảm giác thần bí. Loại này cảm giác thần bí để người suy nghĩ không thấu. Tham kiến sư phụ 11 người rất cung kính nói. Mặc dù bọn hắn đều là đệ tử đời hai. Nhưng là hiển nhiên cái khác 8 người là đứng chung một chỗ, mà Hạ Thiên 3 người bọn hắn người mới là đứng chung một chỗ. Đây chính là phân đội. Lão nhân tự nhiên là không thể tùy tiện liền tiếp nhận người mới. Mặc dù bọn hắn là quan sát, nhưng tuyệt đối không thể có người đặt câu hỏi, có thể nhìn thấy bao nhiêu bọn hắn chính là lĩnh ngộ bao nhiêu, tuyệt đối không thể tùy tiện đánh gãy Âu Chỉ Tử luyện khí. Đang. Âu Chỉ Tử luyện khí bắt đầu lên. Hắn phương pháp luyện khí vô cùng hệ thống. Cùng sách giáo khoa đồng dạng. Không có đặc thù hỏa diễm. Cũng không có xinh đẹp võ kỹ. Hoàn toàn chính là dựa vào phổ thông hỏa lô cùng phần thiên luyện khí thuật tiến hành luyện khí. Đều là cơ bản nhất nội dung. Nhưng là cho người ta nhìn qua lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy hắn cầm mấy thứ vật liệu, Hạ Thiên liền đã minh bạch hắn muốn luyện chế cái gì, hắn lần này là muốn luyện chế cấp 3 vũ khí. Có thể nói, luyện chế cấp 3 vũ khí cũng không khó. Đặc biệt là đối đệ tử đời hai đến nói. Bọn hắn chỉ cần thất bại mấy lần về sau, đều có thể luyện chế ra không tệ cấp 3 vũ khí, mà lại liền xem như bọn hắn luyện chế thất bại, người bên ngoài cũng sẽ phong thưởng, bất quá cấp 3 vũ khí cùng cấp 3 vũ khí ở giữa là có rất lớn chênh lệch. Đang. Âu Chỉ Tử sử dụng chính là phần thiên chùy pháp. Phi thường ổn phần thiên chùy pháp. Mỗi một cái nện gõ đều là như vậy hữu lực. Làm cho tâm thần người đều đi theo rung động. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng theo trong tài liệu phân hóa đi ra. Cực quang lực lượng. Thật là lợi hại. Hạ Thiên cũng không khỏi không bội phục Âu Chỉ Tử, hắn mỗi một cái luyện khí thế mà đều có thể hoàn mỹ đem cực quang lực lượng ném ra đến, phải biết toàn bộ phần thiên tông, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai làm được, liền xem như Hạ Thiên cũng làm không được. Đây chính là phần thiên trùy pháp bá đạo chỗ. Đương nhiên, bọn hắn đều phải trải qua tôi luyện mới có thể. Toàn bộ luyện khí quá trình vô cùng đơn giản. Chỉ dùng nửa giờ. Một kiện cấp 3 vũ khí liền xuất hiện. Không thể không nói, Âu Chỉ Tử thật là luyện khí đại gia a. Hắn thế mà chỉ dùng nửa giờ liền luyện chế được một kiện cấp 3 vũ khí. Nếu như vậy tốc độ có thể phát triển ra đi, như vậy phần thiên tông thật chính là làm giàu, còn sâu tài liệu gì không đủ a, đừng nói là 10 cái đệ tử. Liền xem như hàng ngàn hàng vạn đệ tử đời hai cũng không thành vấn đề a. nhưng là hiển nhiên đây là phi thường khó khăn. Bởi vì chỉ có Âu Chỉ Tử luyện khí tỷ lệ thành công là cao nhất, cũng chỉ có 99%. Không cách nào đạt tới 100%. Cái khác đệ tử đời hai ngay cả 50% đều không có. Bọn hắn luyện chế cấp thấp vũ khí là phi thường kiếm tiền, nhưng là luyện chế những vũ khí kia đối với bọn hắn tăng lên luyện khí bản sự cũng không có cái gì đại dụng, bọn hắn cũng không phải máy kiếm tiền. Ngũ Tinh Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp mở ra. Thấy được Âu Chỉ Tử luyện chế ra tới vũ khí. Cấp 3 Ngũ Tinh. Hạ Thiên mặc dù có thăng tinh bản sự, nhưng là hắn sử dụng phần thiên luyện khí thuật muốn trực tiếp luyện chế ra mang theo tinh vũ khí vẫn chưa được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Âu Chỉ Tử chỗ cường đại. Thật là lợi hại a, vũ khí này vừa nhìn liền biết không phải phổ thông cấp 3 vũ khí. Tuyết Táng hưng phấn nói. Sách giáo khoa đồng dạng luyện khí, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, chỉ cần chiếu vào cái này phương thức luyện khí, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cấp 3 vũ khí. Tuyết Táng cũng là lần thứ nhất quan sát Âu Chỉ Tử luyện khí, hắn cảm giác mình thu hoạch rất nhiều. Bác Dạ thì là vẫn đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Hạ Thiên cũng không có quá khứ nói chuyện. Hắn cùng Tiểu Nguyên hiện tại nhất định phải giữ một khoảng cách. Hai người bọn họ nếu như đi quá gần, vậy liền nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, mặc dù nơi này đệ tử đời hai rất ít quan tâm chuyện kế tiếp, nhưng là hắn cùng Bác Dạ ở giữa mâu thuẫn khẳng định là ai đều nghe nói qua. Đi thôi, Tuyết Táng nhìn thấy Âu Chỉ Tử cùng cái khác đệ tử đời hai đã đi, vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cảm giác nơi này thế nào, Tuyết Táng hỏi. Kiềm chế a, người bên ngoài khẳng định nghĩ không ra, thiên hạ đệ nhất luyện khí đại tông, phần thiên tông chân chính hạch tâm cư nhiên như thế kiềm chế, không có bất kỳ cái gì sức sống. Hạ Thiên nói. Khả năng này chính là đỉnh phong tịch mịch ý tứ đi. Tuyết Táng nói. Không, ngươi nhìn những cái kia các đệ tử đời thứ hai, mỗi người đều là mặt cùng lòng không hợp, bọn hắn ở đây cũng giống như là vì kiếm sống đồng dạng, đã không có tu luyện động lực. Hạ Thiên nói. Đi thôi, trở về nói. Tuyết Táng nói. Hạ Thiên cũng muốn nghe một chút Tuyết Táng trước đó đi nơi nào. Tuyết Táng trong sân. Tuyết Táng trực tiếp mở ra tất cả cách âm kết giới. Tốt, hiện tại nói cái gì cũng không có vấn đề gì. Tuyết Táng ngồi ở chỗ đó nói. Đúng vậy a, nơi này cùng ta tưởng tượng bên trong chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên nói. Ngươi không phải muốn biết ta mất tích mấy trăm năm đi nơi nào sao, Tuyết Táng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tầng thứ 9, Tuyết Táng nói. Tầng thứ 9, phần thiên tông cao nhất một tầng, phía trên đến tột cùng là tình huống như thế nào, ngươi ở phía trên không nhìn thấy lão tổ luyện khí sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ở nơi đó, ta mới biết được lão tổ đến tột cùng khủng bố đến mức nào, Tuyết Táng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói rõ một chút, Hạ Thiên hứng thú. Hết chương 4321. Chương 4322, Âu Chỉ Tử không dám động người. Người đang FPO. Lão tổ thực lực tuyệt đối là hồng cấp trong cao thủ tồn tại khủng bố nhất. Tuyết Táng cũng là mặt không hề cảm xúc, phảng phất là đang nhớ lại cái gì đồng dạng. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, hắn biết Tuyết Táng nhất định sẽ nói. Ngươi hẳn nghe nói qua phần thiên tông phía dưới chân áp một đầu miêu yêu đi. Tuyết Táng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu còn giống như nghe qua thanh âm. Đây là thật, đầu kia miêu yêu thực lực phi thường khủng bố, mặc dù nó là bị chấn áp, nhưng là nó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ khởi xướng một lần công kích. Công kích của hắn chính là tại tầng thứ 9 bên trên không ngừng mọc ra núi cao, muốn dựa vào những này núi cao đem chọn ngọn núi đè sập, từ đó chạy đến. Sau đó ta liền tận mắt thấy lão tổ từng cái đem những này núi cao nát, hơn ngàn mét núi cao, lão tổ một cái búa liền có thể đạp nát. Tuyết Táng nói. Một cái búa đạp nát 1000 mét núi cao cục đá vụn kia đâu, Hạ Thiên hỏi. Không có vỡ thạch, hắn đem núi trực tiếp nện thành bột phấn, sau đó bột phấn theo gió phiêu tán. Tuyết Táng nói. Làm sao có thể, Hạ Thiên lắc đầu, hắn cảm giác điểm này có chút thật bất khả tư nghị. Nếu như nói Âu Chỉ Tử có thể một cái búa đạp nát một ngọn núi, vậy hắn còn có thể lý giải, nhưng là nện thành bụi phấn, cái này quá làm cho người bất khả tư nghị. Vì lẽ đó ta mới nói lão tổ thực lực quá kinh khủng. Tuyết Táng nói. Ngươi còn chứng kiến cái gì, Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn hiểu được, Tuyết Táng là tuyệt đối sẽ không nói láo. vì lẽ đó đây hết thảy khả năng đều là thật. Nhưng Hạ Thiên Tuyệt không tin tưởng người khác lực có thể làm được những này, vì lẽ đó trong này nhất định có cái gì bí mật tồn tại. Ta chỉ có thấy được những thứ này, Tuyết Táng nói. Vậy ngươi ở phía trên mang theo mấy trăm năm, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Mỗi ngày đều là tái diễn trợ giúp lão tổ chuẩn bị vật liệu. Tuyết Táng nói. Vật liệu luyện khí dùng? Hạ Thiên hỏi. Không, lão tổ là tẩy tắm thuốc, Tuyết Táng giải thích nói. Tắm thuốc? Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra phần thiên luyện khí thuật cùng phần thiên trùy pháp, thế nhưng là kiểm tra kết quả là cái gì cũng không có. Hắn vừa rồi tại nghĩ, nơi này có thể hay không cùng trước đó đụng phải tình huống đồng dạng, chính là để đệ tử tu luyện công pháp, trở thành đỉnh lô, sau đó cung cấp lão tổ tu luyện. Nhưng là hắn cẩn thận kiểm tra qua, không có mau bệnh. Vô luận là luyện khí thuật, vẫn là trùy pháp, đều không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Thế nào? Tuyết Táng không hiểu hỏi. Không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, người còn có thể nhớ kỹ lão tổ sử dụng tắm thuốc đều là tài liệu gì sao? Không biết, Tuyết Táng nói. Người gặp qua khác đệ tử đời 2 đi liền theo tầng thứ 9 sao? Hạ Thiên hỏi. Chưa thấy qua. Ta trừ lão tổ bên ngoài, chỉ gặp qua lão vương. Tuyết Táng nói. Lão vương? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến trước đó lão vương từng nói với hắn. Lão vương đi một lần nhao nhao một lần, mỗi lần đều là cùng lão tổ tan rã trong không vui. Tuyết Táng giải thích nói. Dám cùng lão tổ cãi nhau. Bản thân cái này liền là phi thường chuyện không tầm thường a. Lão vương dám cùng lão tổ cãi nhau. Vậy liền đại biểu thân phận của hắn. Ngươi biết lão vương thân phận sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, ngay cả lão tổ cũng không dám động đến hắn. Tuyết Táng nói. Như vậy Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đương nhiên, lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng lão tổ cũng không phải vô địch, ta biết thiên nguyên đại lục bên trên lão tổ không thể động người liền có mấy cái. Tuyết Táng nói, hắn nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn, biết đến đồ vật cần phải so Hạ Thiên cái này tiểu bạch biết đến nhiều. Đều có ai? Hạ Thiên hỏi. Người đầu tiên tự nhiên là Bách Hiểu Xanh, hắn là thiên nguyên đại lục tất cả cao thủ công nhận đệ nhất cường giả, đương nhiên, giống như không có người nào cùng hắn đánh qua một trận, bởi vì nhân phẩm của hắn rất tốt. Thứ hai chính là Xích Nguyệt Đại Đế, hắn người này phi thường thần bí, người khác đều có gia tộc và thế lực, nhưng hắn là một người, không có bất kỳ cái gì gia tộc, cũng không có thân nhân. Cái thứ ba chính là Hạ Gia. Cùng ngươi một cái họ. Cái thứ tư là Thúc Hà Cổ Trấn lão đại. Cái thứ năm là Pháp Thần Tháp lãnh tụ. Liền năm người này, đương nhiên, lão vương tính một cái. Tuyết Táng phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Những người này hắn còn tính là biết mấy cái. Cái thứ nhất Bách Hiểu Xanh hắn cũng không cần nhiều lời, vậy đơn giản chính là quen đến không thể quen đi nữa. Cái thứ hai Xích Nguyệt Đại Đế Hạ Thiên cũng không có nghe nói qua. Xích Nguyệt Đại Đế là ai? Hạ Thiên dò hỏi, hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít, trước kia hắn chỉ nghe nói qua Thiên Nguyên Đại Đế. Hiện tại dần dần theo thực lực của hắn tăng trưởng, hắn biết đến cũng càng ngày càng nhiều. Xích Nguyệt Đại Đế là một cái truyền thuyết đi, nghe nói hắn là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên một cái duy nhất nắm giữ Nguyệt Chi lực lượng người, hắn có thể điều động mặt trăng lực lượng, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng là thâm bất khả chắc, mà lại hắn là một cái du hiệp. Không người nào nguyện ý đắc tội hắn, hắn không có bất kỳ cái gì gia tộc, vì lẽ đó hắn trên thế giới này cơ hồ là không có uy hiếp, trừ phi là ai có thể giết hắn bản nhân, nếu không ác mộng nhất định sẽ quấn quanh người này. Tuyết Táng nói. Không sai. Một người nếu như không có gia tộc và thân nhân lời nói, vậy hắn tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dạng này người là đáng sợ nhất. Cái kia đúng là một cái không thể đắc tội người a. Hạ Thiên nói. Kia là đương nhiên, liền xem như lão tổ đều muốn cho hắn mặt mũi. Tuyết Táng nói. Đúng rồi, Hạ gia tại Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn sao? Gia tộc bọn họ vị trí ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ gia cũng không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng là ta nghe nói giống như có mấy cái chi nhánh đi, không nghỉ mát nhà từng cái là thiên tài, tựa như ngươi thiên phú mạnh như vậy, khẳng định cũng là Hạ gia, chỉ bất quá ngươi có thể là chi nhánh một phần nhỏ, vì lẽ đó ngươi đối Hạ gia cũng không hiểu rõ. Không nghỉ mát nhà vị trí cụ thể vậy liền không ai biết, dù sao bọn hắn loại này thượng cổ chủng tộc, bình thường đều là phi thường thần bí, bọn hắn không tham dự đến bất kỳ thế lực đấu tranh bên trong, trong gia tộc đi ra đệ tử, chết sống bọn hắn cũng sẽ không trả thù. Tuyết Táng giải thích nói. Hạ Thiên Yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn đối Hạ gia còn tính là có chút hiểu rõ. Cái thứ tư thúc Hà Cổ Trấn lão đại, Hạ Thiên cũng coi là có chút tiếp xúc, bất quá cũng không có tiếp xúc quá thân mật. Lần này Hạ Thiên tới đây cũng là vì điều tra hắn hai đứa con trai nguyên nhân cái chết. Mặc dù hắn rất nghiêu, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp tới gây sự với Âu Chỉ Tử. Về phần người thứ năm, Hạ Thiên mặc dù không có qua tiếp xúc, nhưng hắn trước kia thế nhưng là thường xuyên tại Pháp Thần Tháp mua đồ. Lão Vương, Hạ Thiên liền không hiểu rõ, Hạ Thiên chỉ biết là, Lão Vương đối với hắn tốt, hắn thiếu Lão Vương ân tình. Ta nghe nói đệ tử đời thứ hai cũng thường xuyên sẽ chết, thật sao? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hết chương 4322. Chương 4323 phần Thiên Tông tầng thứ 9. Người đang ép tuy ô. Tuyết Táng ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó khẽ gật đầu. Biết là thế nào chết sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, nghe nói là đi ra ngoài lịch luyện mà chết, có cũng là truy cầu cực hạn mà chết đi, nhưng loại chuyện này có rất ít người nghị luận, tại phần Thiên Tông cũng coi là cấm kỵ đi. Tuyết Táng giải thích nói. Đệ tử đời hai tử vong. Loại chuyện này nếu như bắt đầu nghị luận, kia tuyệt đối đều là đại sự. Vì lẽ đó phần Thiên Tông vì để tránh cho tạo thành dư luận, vẫn là đem những tin tức này phong tỏa. Có nói là ra ngoài tầm bảo thời điểm tử vong, có nói là luyện khí thời điểm sai lầm, bị phản vệ mà chết. Hai cái này lấy cớ cũng đều là người bên ngoài tương đối dễ dàng tiếp nhận. Ngươi hoài nghi tới những người kia là chết như thế nào sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tuyết Táng hỏi. Không có a, chẳng lẽ ngươi hoài nghi đệ tử đời hai chết? Tuyết Táng không hiểu hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này quá quạnh quẽ, không giống như là một sơn môn nên có sức sống. Hạ Thiên nói. Điểm này xác thực như thế, nhưng là hiện tại tất cả mọi người trở thành đệ tử đời thứ hai, tất cả mọi người minh bạch, tương lai chúng ta trong những người này, nhất định sẽ có một người đạt được lão tổ chân truyền, vì lẽ đó tất cả mọi người đang chờ, trước kia là không có cơ hội, mọi người tự nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy, từng cái chỉ muốn học một chút bản sự. Cái kia tại Thiên Nguyên Đại Lục liền có thể xông pha, thế nhưng là làm mọi người trở thành đệ tử đời hai thời điểm, chúng ta khoảng cách lão tổ thân truyền đệ tử cũng liền tới gần, lúc này, mọi người đương nhiên sẽ hướng về cái mục tiêu này đi tranh giành. Tuyết Táng nói, lão tổ sống đã bao nhiêu năm, đã nhiều năm như vậy, trong hàng đệ tử đời thứ hai còn không có bất kỳ một cái nào sáng chói, cái này có chút kỳ quái đi. Hạ Thiên nhìn nói với Tuyết Táng, cái này ta cũng không rõ ràng, Tuyết Táng nói. Cùng Tuyết Táng nói chuyện phiếm xong về sau, Hạ Thiên về tới viện tử của mình. Hắn luôn cảm giác phần Thiên Tông bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nơi này phảng phất không hề giống là một cái tông môn. Theo lên núi thời điểm chính là như vậy. Thật tốt một cái tông môn, có thể bị một người đệ tử khống chế, tùy tiện sát phạt, sau đó còn cố ý để đệ tử ra ngoài sát phạt, cuối cùng sống sót chỉ có hai người, nhưng bọn hắn thế mà chẳng quan tâm. Đi tới đệ tử đời thứ hai trong hội này về sau, không khí nơi này liền càng thêm quái dị. Hạ Thiên đã suy nghĩ kỹ. Hắn muốn lên tầng thứ 9. Mặc dù hắn biết cái này vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng nhất định phải lên đi. Hắn phát hiện, coi như mình trở thành đệ tử đời hai, mình cũng giống vậy là chạm không tới Âu Chỉ Tử, bởi vì ở đây chờ đợi trên vạn năm những người kia từng cái cũng đều là cùng Âu Chỉ Tử ở giữa không có cái gì gặp nhau. Chứ có thể quan sát Âu Chỉ Tử luyện khí bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đều không có cùng Âu Chỉ Tử nói chuyện qua. Hạ Thiên liền xem như ở đây nghỉ ngơi mấy vạn năm, cái kia chỉ sợ cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn dự định lên núi đi xem một chút. Đương nhiên, lên núi, Hạ Thiên liền có thể sẽ bại lộ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hắn lần này tới chính là vì điều tra Âu Chỉ Tử, vì lẽ đó hắn không có đường lui. Liều mạng Hạ Thiên cắn răng. Đây là Bách Hiểu Xanh cho hắn nhiệm vụ, hắn nói cái gì cũng phải hoàn thành. Đào hang. Hạ Thiên vẫn là sử dụng cổ xưa nhất biện pháp. Nếu như chính Đại Quang Minh đi lên, vậy hắn chỉ sợ cũng chết chắc, bởi vì liền xem như đệ tử đời hai cũng không thể tiến vào tầng thứ 9. Bắt đầu đào hang. Hạ Thiên đào vô cùng cẩn thận. Bởi vì Âu Chỉ Tử là hồng cấp cao thủ, hồng cấp bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Vì lẽ đó hắn không thể nhỏ tâm, loại chuyện này dung không được hắn nửa điểm qua loa. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị một mực là mở. Hắn mắt thấu thị xuyên qua vách đá có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Về phần thần thức, Hạ Thiên cũng không dám mở ra, mặc dù hắn đối với mình thần thức phi thường tự tin, nhưng là đụng phải Âu Chỉ Tử loại cao thủ hàng đầu này thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy biến mất cẩn thận mới là tốt, chỉ cần bị đối phương phát hiện bất luận cái gì từng chút một dấu vết để lại, chuyện kia khả năng liền hỏng, đến lúc đó Âu Chỉ Tử khẳng định sẽ giết Hạ Thiên. Nguyên bản nửa giờ liền có thể đào mở thông đạo, Hạ Thiên ước chừng đào một ngày một đêm. Cuối cùng hắn đã tới tầng thứ 9. Đi vào tầng thứ 9 thời điểm, Hạ Thiên vẫn là giấu ở vách đá bên trong, hắn cũng không có ra ngoài. Hiện tại hắn có thể dựa vào mắt thấu thị nhìn thấy tình huống bên ngoài, mà người bên ngoài khẳng định là không nhìn thấy hắn. Ta dựa vào, tầng này đều là thứ gì? Hạ Thiên chau mày, nguyên bản hắn coi là nơi này sẽ là luyện khí thiên đường, thế nhưng là khi hắn lúc đến nơi này, hắn phát hiện nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì có quan hệ luyện khí đồ vật, tất cả đều là dược liệu, đủ loại dược liệu. Còn có yêu thú thi thể. Nguyên bản tất cả người ta đều nên cho rằng luyện khí thiên đường lại là cái dạng này. Phần Thiên Tông tất cả mọi người nhất hướng tới thần thánh chi địa thế mà biến thành dạng này. Thiên Nguyên đại lục thứ nhất luyện khí tông sư Âu Chỉ Tử thế mà không luyện khí, mà là tại nơi này làm dược liệu. Chẳng lẽ hắn muốn học luyện đan? Nhưng là bây giờ loại này luyện đan phương thức cũng quá quái dị đi. Hạ Thiên cũng là một cái luyện đan sư. Bất quá không quản hắn thấy thế nào, hắn hoàn toàn xem không hiểu nơi này cùng luyện đan có quan hệ gì. Bởi vì một cái luyện đan sư, vậy khẳng định là có cuộc sống của mình quen thuộc. Hắn sẽ đem quen thuộc dùng đồ vật đặt chung một chỗ. Thế nhưng là nơi này vật liệu trưng bày phi thường nghiêm ngặt. Mỗi một dạng vật liệu đều không có loạn. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc. Một môn chủ. Cái kia đời thứ hai người ứng cử bên trong, cái thứ nhất bị đào thải từng môn chủ. Hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Hắn lúc này, đang ở nơi đó làm các loại dược liệu, làm cho vô cùng cẩn thận, tại Hạ Thiên phía trước cầm xong dược liệu về sau, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Dần dần biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Không đúng, đây tuyệt đối không phải luyện đan. Hạ Thiên càng xem càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc nhìn. Tầng thứ 9 rất lớn, hắn bắt đầu ngang đào, hắn chính là muốn nhìn xem, nơi này đến tột cùng có cái gì. Ngang đào, ánh mắt một mực nhìn lấy bên ngoài. Hắn muốn đi nhìn, một môn chủ đến tột cùng đi hướng nào. Cái này núi tầng thứ 9 là ngang bình đài, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần tiếp tục ngang đào, vậy hắn liền có thể từng chút một thấy rõ ràng toàn bộ tầng thứ 9. Cẩn thận! Mặc dù Hạ Thiên muốn chạy tới nhìn xem một môn chủ đang làm gì, nhưng hắn cũng vẫn là duy trì cẩn thận. Bởi vì nơi này là tầng thứ 9. Hắn cũng không biết Âu Chỉ Tử có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Vạn nhất xuất hiện, vậy hắn liền thảm rồi. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên động tác phi thường trôi chảy, ánh mắt hướng về phía trước nhìn, tay trái xâm la vạn tượng hấp thu tảng đá, tay phải không ngừng hướng về phía trước đào. Ngay tại Hạ Thiên không ngừng hướng về phía trước đào thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác kim đao cắt vào đồ vật cảm giác không đồng dạng. Tựa như là dao phay cắt thịt cùng cắt đậu hũ cảm giác khác biệt. Khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, hắn lập tức giật mình. Một đôi mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào hắn, mà hắn kim đao vừa rồi cũng thật sự là cắt tại đôi mắt này trên người chủ nhân. Hết chương 4323. Chương 4324 bí mật kinh thiên. Người đang ép FTO. Một đôi mắt. Coi như Hạ Thiên to gan, đột nhiên trông thấy loại tình huống này cũng là cả kinh a. Đặc biệt là tại loại này ngọn núi bên trong. Ta dựa vào, hù chết lão tử. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không dám có quá lớn động tác, bởi vì nơi này là tầng thứ 9, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Mặc dù ngọn núi bên trong rất đen, nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy rõ ràng, lúc này chờ lấy hắn cặp mắt kia là một đầu yêu thú. Nửa chết nửa sống yêu thú. Mắt thấu thị nhìn lại. Cái này. Hạ Thiên đã triệt để bị sợ ngây người. Dược vật những này yêu thú thể nội thế mà tất cả đều là dược vật. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì nội tạng. Thể nội tạng cơ hồ đã bị người đào rỗng. Sau đó đem bọn hắn thể nội để lên đủ loại dược liệu. Không cho hắn chết. Hạ Thiên thấy được, yêu thú này cũng chưa chết. nhưng là hiển nhiên linh hồn của hắn đã là một kẻ ngu ngốc trạng thái, vì lẽ đó đầu này yêu thú đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, hắn chỉ có thể không ngừng dựa vào thân thể của mình cực hạn đến tẩm bổ thể nội những dược liệu kia. Thế mà dùng yêu thú thân thể bồi dưỡng dược liệu, Hạ Thiên nhướng mày, loại chuyện này thế nhưng là cấm kỵ a. Sở dĩ lựa chọn yêu thú, là bởi vì yêu thú sinh mệnh lực so với nhân loại sinh mệnh lực mạnh hơn. Có thể nhiều bồi dưỡng một chút. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước mặt đào đi, càng đào hắn thì càng kinh hãi, nơi này yêu thú số lượng thế mà cao tới hơn vạn đầu, tất cả đều là đồng dạng, nửa chết nửa sống yêu thú. Xuyên qua nơi đó về sau, Hạ Thiên thấy được từng môn chủ. Lúc này nơi đó đang có một cái cự đại đỉnh. Cao 40, 50 mét, rộng hơn 10 mét. Một môn chủ đang không ngừng hướng bên trong ném vật liệu, hắn ném phi thường cẩn thận. Mỗi một dạng vật liệu đều là kiểm tra xong mấy lần, ném bên trong về sau, tiếp tục đi vận chuyển những tài liệu khác. Hắn cứ như vậy không ngừng bận rộn. Tuyết Táng trước đó ở đây thời điểm, khả năng chính là tại làm loại công việc này đi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến Tuyết Táng trước đó mất tích mấy trăm năm, hẳn là ở đây làm những công việc này, chỉ bất quá Hạ Thiên phát hiện, một môn chủ giống như Tuyết Táng, cũng không có tiếp xúc đến những cái kia yêu thú thi thể. Hạ Thiên phỏng đoán, Âu Chỉ Tử hẳn là không muốn để cho bọn hắn biết có quan hệ yêu thú thi thể sự tình. Tầng thứ 9 thật rất lớn. Hạ Thiên đã quan sát lâu như vậy, vẫn luôn không nhìn thấy Âu Chỉ Tử. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi, hắn muốn nhìn một chút Âu Chỉ Tử đến tột cùng muốn làm gì. Một môn chủ. Hạ Thiên một mực quan sát đến một môn chủ. Hắn phát hiện, một môn chủ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn đang làm việc thời điểm cũng đều là đang không ngừng chửi mắng Hạ Thiên cùng Bắc Dạ bọn người, có thể nói quả thực chính là không có hắn không hận người. Bất kể là ai, hắn tất cả đều mắng. Loại tiểu nhân này thật đúng là cả một đời đều không có cái gì phát triển a. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Có thể nói, tầng này phi thường thích hợp tu luyện, bởi vì cực quang lực lượng chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 9, vì lẽ đó chỉ cần hắn kiên nhẫn tu luyện, cho dù là thiên phú của hắn phi thường chênh lệch, hắn cũng giống vậy có thể nắm giữ cực quang lực lượng, tựa như là Tuyết Táng đồng dạng. Mặc dù hắn không có khả năng có Tuyết Táng thành tựu, nhưng cũng tuyệt đối là thoát thai hoán cốt. Thế nhưng là hắn chẳng những không có đi cố gắng, hơn nữa còn tại phàn nàn, hắn cho rằng Âu Chỉ Tử là xem thường hắn, cho nên mới sẽ để hắn đến làm việc vặt, về phần những cái kia cực quang lực lượng, hắn thử, xem xét mình không cách nào hấp thu, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Dạng này người, quả thực chính là trước mặt có một tòa bảo sơn, hắn cũng sẽ không lợi dụng a. Một môn chủ bận rộn chừng 5 ngày, sau đó hắn về tới trong một cái sơn động. Tại hắn trở lại trong sơn động về sau, Âu Chỉ Tử xuất hiện, hắn trực tiếp đi tới cái kia có dấu yêu thú thi thể địa phương, tay tại trên vách đá nhẹ nhàng đẩy, 100 cỗ thi thể theo vách đá bên trong đi ra. Sau đó hắn trực tiếp đem cái kia 100 cỗ trong thi thể vật liệu lấy ra ngoài. 3. Ngón tay trong không khí nhẹ nhàng bắn ra. Vật liệu trực tiếp rơi vào đến trong đỉnh lớn. Sau đó tay trái của hắn đối cái kia 100 cỗ thi thể một đập. Nát. Cái kia 100 cỗ thi thể liền trực tiếp vỡ vụn. Biến thành bột phấn, bọn hắn cũng coi là giải thoát. Thế mà tàn nhẫn như vậy, Hạ Thiên nhướng mày, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, hắn liền đã xác định, Âu Chỉ Tử chính là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tất cả vật liệu tất cả đều rơi vào đến chiếc đỉnh lớn kia bên trong. 3. Âu Chỉ Tử một trưởng vỗ tại đại đỉnh phía trên. Ầm ầm. Màu xanh sương mù không ngừng theo đại đỉnh bên trong toát ra. Siêu. Âu Chỉ Tử trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể rơi vào đến trong đỉnh lớn. Tắm thuốc. Đây chính là Tuyết Táng nói tắm thuốc. Hạ Thiên không có tiếp tục ở đây dừng lại, mà là lặng lẽ rời đi, lần này đi lên hắn đã dò xét đủ nhiều, tiếp tục lưu lại nơi này, phi thường dễ dàng bạo lộ, mà lại rất nhanh liền lại muốn đến Âu Chỉ Tử luyện khí thời gian. Ở đây. Hạ Thiên thân thể vẫn luôn là cường độ cao tập trung, loại trạng thái này vô cùng mệt mỏi, hắn ở đây quan sát nhiều ngày như vậy, tinh thần đã là phi thường mệt mỏi. Hạ Thiên về tới viện tử của mình bên trong về sau, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Âu Chỉ Tử, thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, hắn đến tột cùng muốn làm gì đây? Hạ Thiên không ngừng suy tư. Bình thường một người, nhất hướng tới chính là tài phú, quyền lực, nữ nhân cùng thực lực. Thế nhưng là những này dạng đồ vật Âu Chỉ Tử cũng không thiếu a, hắn muốn cái gì liền có thể muốn cái gì, nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Ưm đang cố gắng suy nghĩ, Hạ Thiên đột nhiên ngồi dậy, hắn trực tiếp chạy tới Tuyết Táng nơi ở. Tuyết Táng lúc này ngay tại rèn luyện mình chùy pháp. Ngươi đã đến a? Ừm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Tuyết Táng. Vấn đề gì? Tuyết Táng hỏi. Ngươi có biết hay không lão tổ có bao nhiêu tuổi? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Cái này không biết, bất quá ta biết Thiên Nguyên Đại Đế nổi danh trước đó, lão tổ cũng đã là phi thường nổi danh, trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Đế là 5 vạn tuổi, nhưng là hắn chân chính đại xuất tên hẳn là 2 vạn năm trước. Tuyết Táng nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Uy, ngươi biết gì? Tuyết Táng hô, thế nhưng là Hạ Thiên đã chạy không còn hình bóng hóa, hấp tấp, cũng không nói lời nào xong. Tuyết Táng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục rèn luyện. Hạ Thiên rất nhanh liền chạy tới tầng thứ 8 tàng thư lâu. Tầng thứ 8 tàng thư lâu thế nhưng là phần Thiên Tông lớn nhất tàng thư lâu, nơi này ghi lại đủ loại thư tịch. Thiên Nguyên Đại Đế, Thiên Nguyên Đại Đế. Hạ Thiên mắt thấu thị không ngừng hướng xung quanh nhìn lại, hắn đang tìm kiếm có quan hệ Thiên Nguyên Đại Đế thư tịch, hắn cảm giác mình giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Tìm kiếm. Hắn cứ như vậy không ngừng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm đi ra 3 quyển sách. Ám Dạ Thần Điện, Thiên Nguyên Đại Đế, Thiên Hạ Đệ Nhất Luyện Khí Sư Âu Chỉ Tử. Cái này 3 quyển sách ghi lại chính là cái này tam đại thế lực truyền kỳ. Hết chương 4324. Chương 4325 Tiểu Nguyên Thân Phận. Người đăng FPO. Lật nhìn mấy bản này sách về sau, Hạ Thiên cuối cùng từ trong này tìm ra trong lòng của hắn cái kia bí mật lớn nhất. 5 vạn năm. Đây là hồng cấp cao thủ một cái cực hạn. Người bình thường, 5 vạn năm liền sẽ chết. Nhưng là hồng cấp cao thủ thường xuyên sẽ thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo, dạng này liền có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại thế nào kéo dài tuổi thọ, cũng là có cực hạn. Có thể nói, thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Vì lẽ đó những này đỉnh tiêm cao thủ nhóm tất cả đều sẽ vì tuổi thọ mà bôn ba, chỉ cần có thể gia tăng tuổi thọ, bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. 5 vạn năm, đây là Tiểu Nguyên trước đó nói cho Hạ Thiên. Một cái hồng cấp cao thủ cực hạn tuổi thọ chính là 5 vạn năm. Trừ phi là sử dụng bảo vật gì. Mà Âu Chỉ Tử tuổi tác chính là đã vượt qua 5 vạn năm. Theo trên điển tịch ghi chép, Âu Chỉ Tử so Thiên Nguyên Đại Đế sớm 3 vạn năm nổi danh, mà Thiên Nguyên Đại Đế là 2 vạn năm trước đột nhiên nổi danh. Nói cách khác, Âu Chỉ Tử đã thành danh 5 vạn năm, liền xem như hắn xuất sinh liền thành tên. Tuổi của hắn cũng đã đến cực hạn, vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định là đang nghĩ tận các loại biện pháp tăng lên tuổi thọ. Về phần Ám Dạ Thần Điện, Hạ Thiên vượt qua điển tịch phát hiện, vừa mới bắt đầu Ám Dạ Thần Điện lại là một cái thu mua vật liệu luyện khí thế lực, nhưng là về sau cái thế lực này bắt đầu tham dự các phương diện nghiên cứu. Nói cách khác, cái này Ám Dạ Thần Điện cùng Âu Chỉ Tử ở giữa cũng có rất lớn quan hệ, mặc dù Hạ Thiên không biết hai người bọn họ quan hệ trong đó. Nhưng là Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng có trùng hợp như vậy sự tình. Âu Chỉ Tử tại luyện khí thời điểm, Ám Dạ Thần Điện chuẩn bị luyện khí vật liệu. Âu Chỉ Tử tuổi thọ đến cực hạn thời điểm, Ám Dạ Thần Điện lại bắt đầu các loại hắc ám nghiên cứu. Mà lại Hạ Thiên tại tầng thứ 9 thời điểm, hắn nhìn thấy những cái kia yêu thú thi thể, hắn liền suy nghĩ. Bởi vì loại tình huống này hắn tại Ám Dạ Thần Điện phân điện được chứng kiến, chỉ bất quá lúc ấy nơi đó chỉ là nhỏ thí nghiệm. Hạ Thiên cũng liền không để ý, nhưng là tại Âu Chỉ Tử nơi này cũng nhìn thấy loại vật này, Hạ Thiên liền không cảm thấy là trùng hợp. Mặc dù rất nhiều chuyện có thể dùng trùng hợp để hình dung. Nhưng là tại hồng cấp cảnh giới này, tuyệt đối không có nhiều như vậy trùng hợp. Tựa như là Thiên Nguyên Đại Đế 2 vạn năm trước đột nhiên nổi danh đồng dạng. Trước kia hắn cũng không nổi danh. Thế nhưng là tại 2 vạn năm trước, hắn đột nhiên nổi danh. Mà lại Hạ Thiên tại Thiên Nguyên Đại Đế sử ký bên trên còn chứng kiến một cái nhất làm cho hắn cảm giác kinh ngạc danh tự thêm tác. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn có thể nói là rời sông lấp biển a. Trước kia hắn có thể không quan tâm cái tên này. Nhưng là tại Đại Mã Sơn thời điểm, hắn liền một mực nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì cái này người là Tiểu Nguyên trước kia tiểu đệ. Thế nhưng là Hạ Thiên tại Thiên Nguyên Đại Đế ghi chép bên trong phát hiện. Thêm tác trước kia chính là Thiên Nguyên Đại Đế thủ hạ, về sau không biết xảy ra chuyện gì, Thiên Nguyên Đại Đế tại 2 vạn năm trước đột nhiên để hắn trông coi Bắc Hải, trên danh nghĩa là vì chống cự Bắc Hải yêu thú, trên thực tế mặt trên còn có một cái mệnh lệnh Thêm Tác cả đời không được bước vào Thiên Nguyên Đế đô phụ cận. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền triệt để minh bạch. Tiểu Nguyên chân thực thân phận bị hắn phát hiện. Tiểu Nguyên chính là Thiên Nguyên Đại Đế, mà bây giờ Thiên Nguyên Đại Đế thì là cướp đoạt Tiểu Nguyên trước đó thân thể người kia. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả sách tất cả đều đặt ở trên mặt bàn. Trên mặt của hắn lộ ra một tia âm tàn. Hắn vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn liền nghe được đủ loại có quan hệ Thiên Nguyên Đại Đế sự tích. Lúc ấy hắn vẫn còn tương đối kính nể cái này Thiên Nguyên Đại Đế, bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế có thể trở thành như thế đại nhất cái thế giới chúa tể, đây đã là rất không tầm thường. Thế nhưng là biết Tiểu Nguyên tao ngộ về sau, Hạ Thiên trước kia đối Thiên Nguyên Đại Đế ý kính nể tất cả đều biến mất. Có chỉ là phẫn nộ. Hạ Thiên hận nhất chính là bán huynh đệ người. Tiểu Nguyên a, địch nhân của ngươi thật là một cái quái vật khổng lồ a, nhưng là lão đại nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Tiểu Nguyên một ngày là hắn tiểu đệ, vậy liền cả một đời đều là hắn tiểu đệ. Trải qua 2 vạn năm. Tiểu Nguyên hiện tại liền xem như muốn báo thù cũng không thể nào, mặc dù Hạ Thiên cho hắn tìm một cái tốt thân thể, nhưng là muốn trưởng thành, đây chính là phi thường khó khăn. Mà đối phương hiện tại đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất người. 2 vạn năm. Cái này 2 vạn năm, thực lực của đối phương khẳng định là tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó liền xem như Tiểu Nguyên khôi phục đến năm đó cảnh giới, hắn cũng không phải hiện tại Thiên Nguyên Đại Đế đối thủ. Đạp. Hạ Thiên đem sách thả lại tại chỗ. Sau đó hắn đi ra ngoài. Trở lại trong sân về sau, Hạ Thiên bắt đầu tu luyện. Lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên khát vọng lực lượng. Mặc dù hắn còn chưa hoàn thành Bách Hiểu Xanh giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng là hắn lại tra được Tiểu Nguyên thân phận, Hạ Thiên muốn trợ giúp Tiểu Nguyên, vậy hắn liền cần tăng lên mình thực lực. Tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, thực lực là chủ yếu nhất. Đương nhiên, chỗ dựa cũng là rất trọng yếu. Bất quá Hạ Thiên cũng không có bất kỳ chỗ dựa. Mặc dù hắn hiện tại là Thiên Nguyên năm kiệt một trong. Nhưng là nếu như hắn chết, Âu Chỉ Tử mới sẽ không đi quản. Vì lẽ đó tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, Hạ Thiên có thể nói là hoàn toàn dựa vào chính mình. Hiện tại người chú ý hắn cũng không ít. Bởi vì thanh danh của hắn quá vang dội. Hắn ở bên ngoài truyền thuyết mặc dù rất nhiều, nhưng là rất nhiều người căn bản cũng không quan tâm cái này. Bọn hắn quan tâm chỉ có Hạ Thiên cái này Thiên Nguyên năm kiệt danh tự. Chỉ cần bọn hắn giết Hạ Thiên, cái kia nói không chừng bọn hắn cũng có thể đạt được Thiên Nguyên năm kiệt cái danh xưng này. Về phần giết những người khác, bọn hắn nhưng không có lá gan kia. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Hạ Thiên như vậy không sợ chết. Không nói người khác, vẻn vẹn nói Hạ Thiên, chỉ cần hắn rời đi phần Thiên Tông, như vậy lập tức liền sẽ có thám tử đem hắn tin tức truyền trở về, đến lúc đó hồng cấp cao thủ khẳng định sẽ đến đuổi giết hắn. Lá đỏ đại đế nếu như không giết hắn, vậy làm sao khả năng chút giận. Chó làm vinh dự đế thanh danh cũng là hủy trong tay Hạ Thiên. Hắn cũng là nhất định phải giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên cừu địch vô cùng nhiều. Không có thực lực, đừng nói là thay Tiểu Nguyên ra mặt, vẻn vẹn là bảo mệnh, kia cũng là phi thường khó khăn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại lập tức phải đến Âu Chỉ Tử luyện khí thời điểm. Nhưng là Hạ Thiên đột nhiên tiếp vào một tin tức, Âu Chỉ Tử có chuyện chậm trễ, khoảng thời gian này cũng sẽ không đi ra luyện khí. Nghe được tin tức này Hạ Thiên trực tiếp theo trong lòng núi chạy lên đến tầng thứ 9. Đi vào tầng thứ 9 về sau, Hạ Thiên nhìn thấy, Âu Chỉ Tử tại cái kia to lớn trong đỉnh căn bản cũng không đi ra. Một môn chủ cũng là không ngừng đem các loại vật liệu tất cả đều hướng bên trong ném. Thậm chí một môn chủ cũng biết yêu thú thi thể sự tình. Nhưng hắn lúc này trên mặt không có bất kỳ phàn nàn. Hiển nhiên là Âu Chỉ Tử hứa hẹn cho hắn rất lớn hồi báo. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường ra sức tiến hành. Âu Chỉ Tử, người đến cùng muốn thế nào chết đối với ngươi mà nói, thật có đáng sợ như vậy sao? Một đạo hét lớn theo tầng thứ 9 lối vào chỗ truyền đến. Hết chương 4325. Chương 4326 Lão Vương chân thực thân phận. Người đang FPO. Lão Vương. Hạ Thiên thấy được Lão Vương thân ảnh. Hừ. ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Âu Chỉ Tử hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có theo bên trong chiếc đỉnh lớn đi tới. Ngươi nhất định phải đem mình làm người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ sao? Lão Vương la lớn, ngươi bây giờ vẫn là ta biết cái kia Âu Chỉ Tử sao? Ngươi vẫn là cái kia muốn đem luyện khí thuật phát dương quang đại Âu Chỉ Tử sao? Ta vẫn là muốn đem luyện khí thuật phát dương quang đại, ta đã có thể luyện chế ra cấp 5 vũ khí, đây đã là thiên nguyên đại lục bên trên đứng đầu nhất luyện khí thuật, nhưng là thời gian của ta không đủ, ta hiện tại làm như thế, chính là vì gia tăng ta luyện khí thời gian, tuổi thọ của ta đã tới cực hạn, nếu như ta không gia tăng tuổi thọ của mình, ta lấy cái gì đi luyện khí? Âu Chỉ Tử cảm xúc cũng là vô cùng kích động. Một môn chủ đã sớm ngất đi. Sớm tại Lão Vương tới thời điểm, hắn cũng đã đem một môn chủ mê đi. Hai người bọn họ đối thoại, cũng không phải ai cũng có thể nghe. Thần kiếm tiên phủ lập tức liền muốn mở ra, ở nơi đó ngươi có thể tìm được gia tăng tuổi thọ biện pháp. Lão Vương nói. Thần kiếm tiên phủ, ta đã đi vào qua 5 lần, trừ một lần cuối cùng đụng phải gia tăng tuổi thọ dược vật bên ngoài, ta cái gì đều không tìm được, còn kém chút ném mạng, ngươi cho rằng ta lần này đi còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Âu Chỉ Tử thanh âm vô cùng lạnh, sợ hãi, hắn sợ hãi tử vong. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, liền xem như cho ngươi thêm 10 vạn năm tuổi thọ lại như thế nào, ngươi đã là một người phế nhân, ngươi không có mộng tưởng, không có hy vọng, hiện tại phần thiên tông cũng là một cái xác rỗng, còn có ngươi cầu thí ám giả thần điện, ngươi đừng cho là ta không biết bọn hắn đang làm gì, ta cho ngươi biết, bọn hắn làm nhiệt đều sẽ tính tới trên người ngươi. Lão Vương phẫn nộ hô. Âu Chỉ Tử thân thể bay thẳng đi ra, lúc này hắn tình trạng không còn có trước đó thần bí như vậy, cũng không có loại kia tiên trần mệt mỏi cảm giác. Trên mặt của hắn không có ánh sáng, tất cả đều là nếp uốn, da của hắn ảm đạm. Màu trắng sợi râu cũng là biến vàng, không có bất kỳ cái gì sức sống. Đây chính là Âu Chỉ Tử diện mạo thật sự. Một cái đã khô héo lão nhân. Một nửa cái chân đã bước vào quan tài lão nhân. Chỉ cần ta có thể sống, ta không quản ai chết, ta cũng không quản chết bao nhiêu người, tội nghiệt toàn thêm trên người ta lại như thế nào, những người kia chẳng qua là một chút người bình thường mà thôi, bọn hắn liền xem như còn sống, cả một đời cũng là tầm thường vô vi, ta thay bọn hắn còn sống không tốt sao? Ta còn có thể trợ giúp thiên nguyên đại lục làm cống hiến, luyện chế ra càng nhiều vũ khí. Âu Chỉ Tử đi tới Lão Vương bên người. Ngươi quên ngươi đáp ứng ta cái gì sao? Ta đem Âu Chỉ Tử cái tên này giao cho ngươi. Ngươi thay ta phát dương quang đại, thế nhưng là ngươi đây ngươi là thế nào làm? Lão Vương hỏi. Ngươi muốn, cái tên này ta có thể trả lại cho ngươi, ngươi chưa đứng nói chuyện không đau eo, ngươi thu được gia tăng tuổi thọ 1 vạn năm đan dược, ngươi có thể không chết, vì lẽ đó ngươi liền có thể đứng ở chỗ này chỉ trích ta đúng không? Nếu như ngươi cũng giống như ta, chỉ có 10 năm tuổi thọ, ngươi sẽ cái gì dạng? Âu Chỉ Tử đứng cách Lão Vương chỉ có 1 mét khoảng cách hô. Kinh đào hải lãng. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, nội tâm của hắn bên trong tất cả đều là kinh đào hải lãng. Nguyên lai Lão Vương mới thật sự là Âu Chỉ Tử. Hiện tại Âu Chỉ Tử thì là một người khác, một cái thay Lão Vương hoàn thành mơ ước người, một cái cùng ám dạ thần điện ở giữa có rất lớn quan hệ người. Mà lại cái này nhỉ Âu Chỉ Tử thế mà chỉ có 10 năm tuổi thọ. Người Lão Vương cầm lên Âu Chỉ Tử cổ. Giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta a. Phụ thân Âu Chỉ Tử trên mặt tất cả đều là âm tà dáng tươi cười. Lão Vương tay rụt trở về. Ta nhớ được ngươi năm đó chính là như thế giết ta mẫu thân a. Âu Chỉ Tử nhìn xem Lão Vương hỏi. Hừ, Lão Vương trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Lúc này Hạ Thiên đã triệt để nói không ra lời, hắn phát hiện, mình biết rồi thiên nguyên đại lục bên trên không người nào có thể biết đến bí mật. Âu Chỉ Tử hai tay tại trên người mình vỗ. 3. Một cỗ cường đại thăng cấp theo trong cơ thể của hắn toát ra. Biến ảo. Hình dạng của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Trực tiếp khôi phục đến Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn bộ dáng. Thần bí. Vẫn là kia cái gì lão giả. 3. Tay của hắn lăng không vỗ. Một môn chủ tỉnh lại. Lão tổ, ta thất thố. Một môn chủ vội vàng nói. Đi đem đệ tử đời hai giã gọi tới. Âu Chỉ Tử nói. Vâng, lão tổ. Một môn chủ nói xong trực tiếp hướng tầng thứ 8 lối vào đi đến. Lúc này hắn vô cùng tự hào, bởi vì hắn không phải từ tầng thứ 7 đi lên, mà là theo tầng thứ 9 đi xuống, vì lẽ đó hắn tin tưởng, tầng thứ 8 những người kia nhìn thấy hắn, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, thậm chí hắn đi tìm đối phương thời điểm, đối phương cũng nhất định sẽ xem trọng hắn một chút, bởi vì hắn hiện tại đại biểu là Âu Trị Tử. Vì lẽ đó liền xem như đệ tử đời hai, cũng nhất định phải đối với hắn cung cung kính kính. Hạ Thiên đã muốn rời khỏi, nhưng hắn không dám động. Tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Âu Trị Tử thực lực phi thường đáng sợ, vừa rồi Âu Trị Tử đem toàn bộ không gian đều phong bế, nếu như Hạ Thiên hiện tại thân thể hơi động bên trên khẽ động, cái kia Âu Trị Tử đều sẽ phát hiện. Bởi vì hiện tại toàn bộ không gian không khí tất cả đều bị hắn động lại. Qua chừng 3 giờ, một môn chủ cùng đệ tử đời hai đã đi tới tầng này. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, Âu Trị Tử nhìn thoáng qua một môn chủ. Vâng, lão tổ, một môn chủ trực tiếp lui về mình khu nghỉ ngơi. Dã, ngươi đến phần Thiên Tông bao lâu? Âu Trị Tử mở miệng hỏi. Sư phụ, đã hơn 8.000 năm, đệ tử đời hai đã nói. Sư phụ đối với ngươi như vậy? Âu Trị Tử hỏi. Sư phụ đối ta ân trọng như núi, nếu như không có sư phụ, cái kia cũng không có ta hôm nay, ta cũng học không đến cái này một thân bản sự. Đệ tử đời hai đã cung kính nói. Vậy ngươi dự định báo đáp thế nào sư phụ? A Âu Trị Tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào đệ tử đời hai dã. Hiện tại hắn khí thế mạnh phi thường. Đệ tử đời hai dã trả lời vấn đề thời điểm đều sẽ có một loại áp lực. Đệ tử nguyện ý làm sư phó sông pha khói lửa, dù là ngay cả cái mạng này mất đi, cũng ở đây không tiếc. Đệ tử đời hai dã vội vàng nói. Hắn hiểu được, hiện tại là đến biểu trung tâm thời điểm. Hắn cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Đã Âu Trị Tử đem hắn gọi tới, vậy liền nhất định có chỗ tốt, nói không chừng là muốn đem hắn xem như là thân truyền đệ tử đâu. Dã, ta nhìn ngươi thiên phú không sai, ta dự định thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Âu Trị Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Phù phù. Đệ tử đời hai dã trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đa tạ sư phụ. Đệ tử đời hai dã cảm ơn đái đức nói. Bất quá sư phụ hiện tại cần ngươi đi giúp ta cầm một kiện đồ vật. Nhưng là có chút nguy hiểm, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi a. Hết chương 4326. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4327 nhiệm vụ hoàn thành. Người đang FPO. Âu Trị Tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào đệ tử đời hai dã. Sư phụ, ta không sợ nguy hiểm, ngài phân phó liền tốt. Đệ tử đời hai dã cho rằng hiện tại đây là một cái cơ hội, nếu như hắn có thể thật tốt nắm chắc, cái kia nói không chừng hắn liền có thể trở thành Âu Trị Tử đệ tử thân truyền. Phải biết, mặc dù bọn hắn đều là đệ tử đời hai, nhưng là cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào trở thành Âu Trị Tử thân truyền đệ tử đâu. Nếu như hắn trở thành Âu Trị Tử thân truyền đệ tử, vậy hắn tương lai cũng có thể trở thành Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí sư. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác cái gì nguy hiểm cũng không tính là nguy hiểm. Hạ Thiên núp trong bóng tối không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hắn cảm giác Âu Trị Tử cùng Lão Vương quan hệ trong đó cùng Tiểu Nguyên cùng Trời Nguyên Đại Đế quan hệ trong đó rất giống. Âu Trị Tử cùng Lão Vương là phụ tử. Nhị Âu Trị Tử dùng thật Âu Trị Tử danh tự trên Thiên Nguyên Đại Lục xông ra thanh danh, làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục tất cả mọi người biết Âu Trị Tử cái tên này. Thiên Nguyên Đại Đế cùng Tiểu Nguyên trước kia là bằng hữu tốt nhất, bất quá cuối cùng hắn đoạt Tiểu Nguyên thân thể, sau đó dùng Tiểu Nguyên thân thể, thành lập Thiên Nguyên Đế Quốc, trở thành hiện tại Thiên Nguyên Đại Đế. Âu Trị Tử nhìn về phía đệ tử đời hai dã tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Mặc cho sư phụ phân công, đệ tử đời hai dã nhẹ gật đầu. Đi theo ta, Âu Trị Tử mang theo đệ tử đời hai dã hướng vách đá đi tới. Chẳng lẽ phát hiện ta rồi? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, chỉ cần Âu Trị Tử phát hiện hắn, vậy hắn liền sẽ lập tức mở trốn. Hạ Thiên lúc này vô cùng khẩn trương, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Thân thể tính cân đối đã khống chế xong. Khẩn trương. Hạ Thiên hiện tại vô cùng khẩn trương. Đạp. Âu Trị Tử cứ như vậy từng bước đi hướng Hạ Thiên vị trí chỗ ở. Hạ Thiên hiện tại tóc gáy đều dựng lên. Một cái hồng cấp cao thủ, đứng đầu hồng cấp cao thủ, nếu như hắn phát hiện Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên có thể đào tẩu tỷ lệ cũng quá thấp. Đạp. Đúng lúc này, Âu Trị Tử một cước giẫm tại trên mặt đất. Ầm ầm. trước mặt hắn mặt đất nháy mắt nát. Một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Thiên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, tình huống vừa rồi thực sự là quá dọa người, nếu như Âu Trị Tử thật phát hiện hắn, vậy hắn còn sống tỷ lệ không đến 1/10. Người qua đây, Âu Trị Tử đối đệ tử đời hai giã phất phất tay. Đệ tử tại, đệ tử đời hai giã hô. Ngươi một mực chạy xuống, không quản nhìn thấy cái gì đều không cần quay đầu, cứ như vậy chạy, chạy càng nhanh càng tốt, chạy đến trong cùng nhất thời điểm đem cái này bột phấn đập xuống, dùng phần thiên trùy pháp nện, ngươi liền có thể trở về. Hạ Thiên nhìn về phía đệ tử đời hai giã nói. Yên tâm đi, sư phụ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử đời hai giã hô. Ghi nhớ, nhất định phải chạy đến cấp thấp, nếu không đi lên liền phí công nhọc sức. Âu Chỉ Tử nói. Ta cái này xuống dưới, đệ tử đời hai giã không nói nhảm, hắn cho rằng hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm, vậy liền cần hắn cố gắng hướng xuống sông, tốc độ càng nhanh càng tốt. Chỉ cần để lão tổ thấy được quyết tâm của hắn, vậy hắn liền thật là lão tổ đệ tử thân truyền. Hắn hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng đến mình tiền đồ quang minh, hắn cũng giống như có thể tưởng tượng đến mình dương danh lập vạn. Siêu. Đệ tử đời hai giã trực tiếp liền chạy. Căn bản là không có nói nhảm. Âu Chỉ Tử trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Nụ cười tự tin. Đạp. Đệ tử đời hai nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ngao. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng giống từ phía dưới truyền ra. Sư phụ, là Miêu Yêu. Đệ tử đời hai giã sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hắn muốn quay người chạy tới, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Oanh! Âu Chỉ Tử một trường vỗ xuống. Đừng quên ngươi đáp ứng ta, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem khối đồ này ở phía dưới đạp nát, ta liền sẽ kéo ngươi đi lên. Âu Chỉ Tử la lớn. Đệ tử đời hai giã bây giờ mới biết mình bị lừa rồi, thế nhưng là hắn đã không có đường lui, hắn chỉ có thể xông đi lên, bởi vì hắn một khi lui, vậy hắn nhất định phải chết. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mình nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, dạng này Âu Chỉ Tử hẳn là liền sẽ cứu hắn. Hắn còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Nhanh. Rất nhanh, hắn liền muốn chạy đến Miêu Yêu trước mặt. Hắn lui về sau. Khi hắn nhìn thấy Miêu Yêu cặp mắt kia thời điểm, hắn thật hối hận, sợ hãi. Sợ hãi vô ngần. Nện Âu Chỉ Tử la lớn. Đệ tử đời hai giã trực tiếp đem trong tay mình đồ vật ở phía dưới đạp nát. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó Miêu Yêu trên thân bay ra một đạo huyết hồng sắc quang mang. Siêu. Âu Chỉ Tử thân thể trực tiếp hướng phía dưới phóng đi, tay trái một chảo, đem huyết hồng sắc đồ vật chộp trong tay. Sư phụ, cứu ta, đệ tử đời hai giã la lớn. Âu Chỉ Tử một quyền nện xuống. Đệ tử đời hai giã thân thể bị nện xuống dưới, sau đó Âu Chỉ Tử tay phải đối không khí hất lên, một tảng đá lớn trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, cự thạch ngăn chặn cái kia cửa hang. Âu Chỉ Tử còn cố ý đem cự thạch nện xuống, làm cùng mặt đất một hòa. Dạng này người khác liền không nhìn thấy tình huống nơi này. Kết thúc. Âu Chỉ Tử cứ như vậy hại chết đệ tử của mình. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên vô hạn chấn kinh, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì hắn thấy được mình muốn biết đến đáp án. Âu Chỉ Tử đem huyết hồng sắc đồ vật để vào trong miệng. 3. Một đạo huyết hồng sắc lực lượng du tẩu toàn thân của hắn. Cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy Âu Chỉ Tử biến hóa, hắn liền càng thêm hoảng sợ. Hắn nhìn ra được, Âu Chỉ Tử tuổi thọ tuyệt đối lại tăng lên, mà lại hắn chỉnh thể lực lượng cũng tăng lên. Bảo bối A. Cái này huyết hồng sắc đồ vật chính là bảo bối. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất chính là loại bảo bối này. Huyết hồng sắc bảo bối. Tăng lên toàn thể thực lực đồ vật. Tại Âu Chỉ Tử rời đi về sau, Hạ Thiên về tới chỗ ở của mình. Hiện tại hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nói cách khác, hắn có thể trở về Thúc Hà cổ trấn đi giao nhiệm vụ. Bách Hiểu Xanh trên sách lần gặp mặt cũng vô ích. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm, hiện tại không có cái gì lấy cớ rời đi cái này, một khi hắn rời đi, vậy liền sẽ bị Âu Chỉ Tử phát hiện, đến lúc đó Âu Chỉ Tử khẳng định sẽ hoài nghi, mà lại bên ngoài bây giờ muốn Hạ Thiên chết quá nhiều người, coi như Hạ Thiên trang điểm cũng vô dụng, bởi vì bây giờ căn bản liền không có phần Thiên Tông đệ tử rời đi nơi này. Một khi hắn rời đi, vậy người khác khẳng định sẽ đoán được. Đáng ghét, nhiệm vụ hoàn thành cũng không thể đi giao. Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới cái kia màu đỏ đồ vật. Âu Chỉ Tử ăn vào đồ vật. Nghĩ tới vật như vậy thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên MD, đồ tốt như vậy lão tử nếu như không làm điểm trở lại, cái kia cũng rất xin lỗi mình đi. Hết chương 4327. Chương 4328 thấy Miêu Yêu. Người đăng FPO. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, hắn muốn đi làm màu đỏ đồ vật. Mặc dù nơi đó có Miêu Yêu, nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn đi. Miêu Yêu thực lực cường hãn, tự liền Âu Chỉ Tử cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đặc biệt là loại này phú quý là đại phú quý, Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Một khi bỏ lỡ như thế lớn phú quý, cái kia Hạ Thiên cũng không biết khi nào mới có thể gặp được. Loại này kỳ ngộ không phải thiên thiên có. Nguyên bản tốt kỳ ngộ chính là muốn dùng mệnh đi bác. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không nhìn xem đồ tốt như vậy theo trước mặt mình chạy đi. Tốt, vậy liền xuống dưới. Hạ Thiên đặt quyết tâm. Hắn muốn đi thấy Miêu Yêu. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Miêu Yêu đánh, bởi vì hắn hoàn toàn không phải Miêu Yêu đối thủ, nhưng là nếu như không có những biện pháp khác, cái kia Hạ Thiên chỉ có thể liều mạng. Nhìn xem như thế lớn một cái bảo vật, ngay cả Âu Chỉ Tử ăn cũng sẽ tăng thêm tuổi thọ cùng thực lực bảo vật. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ? Đạp! Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tìm một chỗ tới gần ngọn núi địa phương. Đào! Hạ Thiên lại triển khai mình đào tự quyết. Nói đào hang liền đào hang. Hắn là một cái cần cù nhỏ ong mật. Cứ như vậy không ngừng hướng phía dưới đào. Hắn đã nhớ kỹ Miêu Yêu sở tại địa. Vì lẽ đó hắn như thế đào xuống đi, rất nhanh liền có thể tìm được Miêu Yêu, chỉ cần là tìm được Miêu Yêu, như vậy Hạ Thiên liền có thể nghĩ biện pháp. Ken két. Hạ Thiên đào vẫn là vô cùng cẩn thận. Bởi vì phần Thiên Tông quá mức thần bí, nơi này cao thủ cũng là rất nhiều, hắn lo lắng cho mình bại lộ. Vạn nhất mình bại lộ, vậy liền thảm rồi. Đến lúc đó hắn rất có thể gặp phải toàn bộ phần Thiên Tông truy sát. Ngao. Miêu Yêu tiếng kêu to theo chân núi truyền đến. Âu Chỉ Tử nhướng mày, gần nhất Miêu Yêu kêu cũng quá thường xuyên đi, trước đó là bởi vì hắn hại Miêu Yêu, vì lẽ đó Miêu Yêu mới có thể gọi, nhưng là bây giờ Miêu Yêu lại là vì cái gì gọi đâu. Loại tình huống này cũng không phổ biến a. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cho rằng có thể là trước đó mình hại Miêu Yêu phương pháp để Miêu Yêu rất phẫn nộ đi. Trên núi những đệ tử khác cũng đã quen thuộc, vì lẽ đó cũng không có làm một chuyện. Bọn hắn cũng không biết, lúc này gây Miêu Yêu tức giận chính là Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên đào xuống đi thời điểm, hắn liền thấy Miêu Yêu. Khủng bố a. Một đôi u minh quỷ nhãn kém chút để Hạ Thiên tâm hồn thất thủ. Miêu Yêu, ngươi đừng kêu, ta vừa rồi đã nhìn qua, công kích của ngươi là có phạm vi, trừ phi ngươi sử dụng thần hồn công kích, bất quá cái kia đối ta đã vô dụng, ta đứng ở chỗ này, ngươi căn bản là công kích không đến ta, có lẽ ngươi còn có cái khác bản sự, nhưng là ta cũng có bảo mệnh át chủ bài, vì lẽ đó hai người chúng ta tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu nói. Miêu Yêu cường đại như vậy sinh mệnh, hắn không có khả năng nghe không hiểu tiếng người. Mới vừa rồi là tiểu côn trùng giúp Hạ Thiên bảo vệ tâm thần. Ngao. Miêu Yêu lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên hắn cũng không có đem Hạ Thiên nghe vào, hắn hiện tại chỉ có phẫn nộ, hắn nhìn thấy nhân loại liền phẫn nộ. Hích hà zz his. Tiểu xà theo Hạ Thiên trong cánh tay phải bò lên đi ra. Hích hà zz his. Tiểu xa hướng về phía Miêu Yêu thị uy. Ngao. Miêu Yêu cũng là hướng về phía tiểu xa lửa giận. Sau đó tiểu hỏa cũng theo Hạ Thiên trên thân bò lên xuống tới, đứng tại tiểu xa sau lưng, hướng về phía Miêu Yêu gào thét. Đối nghịch. Ba người bọn hắn hoàn toàn đối cầm đi lên. Mặc dù tiểu hỏa cùng tiểu xa đều không có Miêu Yêu thực lực mạnh. Nhưng là tại yêu thú giới có một cái rất lớn quy củ, mặc dù bọn hắn cũng là cường giả vi tôn. Nhưng bọn hắn càng coi trọng thân phận. Nếu như là thần thú, cho dù là không có bất kỳ cái gì thực lực thần thú con non, cũng sẽ đạt được yêu thú tôn kính. Đây chính là đẳng cấp khác biệt. Tiểu hỏa cùng tiểu xà đẳng cấp đều không thấp. Nhưng là hai người bọn họ thể nội vương giả khí tức cũng không có xuất hiện, mà miêu yêu thực lực còn quá mạnh, mà lại cấp bậc của nó cũng không thấp, vì lẽ đó miêu yêu cũng không có hướng tiểu xà hai người bọn họ khuất phục. Ba người bọn hắn cứ như vậy đối nghịch. Hạ Thiên ánh mắt không ngừng ở chung quanh tìm kiếm. Hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp, hắn muốn một biện pháp tốt đối phó miêu yêu, hiện tại hắn đã đi tới nơi này, cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Miêu yêu, người tỉnh táo một điểm, người giúp ta liền có thể giúp người rời đi nơi này. Hạ Thiên nhìn về phía miêu yêu hô. Nghe được Hạ Thiên, miêu yêu quả nhiên đình chỉ gầm thét, hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không tin người loại miêu yêu miệng nói tiếng người. Nghe được nhân ngôn thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui mừng, chỉ cần có thể miệng nói tiếng người, như vậy liền chứng minh Hạ Thiên có thể cùng hắn giảng đạo lý, đây là Hạ Thiên rất muốn nhất nhìn thấy kết quả. Chỉ cần là có thể nói tiếng người, Hạ Thiên liền có thể tiến hành đàm phán. Nếu không cuối cùng chỉ có thể làm chém giết. Mà chém giết, Hạ Thiên lại tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Ta Hạ Thiên có sao nói vậy, có hai nói hai, ta có thể thề, ta nói đến, nhất định liền sẽ làm được. Hạ Thiên nói. Ta không tin các ngươi cầu thí lời thề. Miêu yêu đáp lại nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, đối phương hiển nhiên là bị nhân loại lừa qua a. Mà lại vừa rồi hắn còn tưởng rằng có thể đàm phán, nhưng là hiện tại miêu yêu chỉ nói như vậy, căn bản cũng không cho Hạ Thiên cãi lại chỗ trông a. Ta nhìn thấy trên người của ngươi có 1.800 đạo khóa, ta có thể giúp ngươi toàn bộ mở ra, nhưng là nơi này trận pháp ta hiện tại không phá nổi, ta cần phải đi nghiên cứu một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói. Hừ, đây là thiên thạch vũ trụ chế tạo lạnh khóa, chỉ bằng ngươi miêu yêu hết sức khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể mở ra những này xiềng xích. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, cái này coi như thẻ đánh bạc như thế nào, nếu như ta có thể mở ra, vậy hai chúng ta liền nói chuyện. Tốt, miêu yêu không nói gì thêm. Hạ Thiên vừa muốn đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên thấy được đệ tử đời hai giã. Lúc này đệ tử đời hai giã cũng chưa chết, mà là tựa ở nơi đó, muốn kêu cứu, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Hắn không chết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Loại này đồ chơi, ta làm sao có thể để hắn chết? Miêu yêu nói xong ánh mắt xem ở trên vách tường. Ken két. Vách tường trực tiếp vỡ ra. Lúc này bên trong hết thảy có 10 cái thân thể, cái này 10 cái thân thể chủ nhân tất cả đều cùng giã đồng dạng, không có chết. Nhưng cũng đều là khô gầy như củi, miệng bên trong không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, trên mặt của bọn hắn ngay cả tuyệt vọng thần sắc đều đã biến mất. Ngươi không cảm thấy người dạng này quá thảm nhịn sao? Hạ Thiên nhìn về phía miêu yêu hỏi. Không cảm thấy a, là sư phụ của bọn hắn muốn hại chết bọn hắn, ta bảo vệ tính mạng của bọn hắn, vậy ta chính là ân nhân của bọn hắn. Miêu yêu nói. Bọn hắn hiện tại sống không bằng chết. Hạ Thiên nói. Không, trên thế giới này còn sống mới là trọng yếu nhất. Miêu yêu nói. Ta muốn cứu bọn hắn. Hạ Thiên nhìn về phía miêu yêu nói. Nếu như ta không nói gì. Hết chương 4328. Chương 4329 vẫn là phải xem ai nắm đấm lớn. Người đang ép video. Miêu yêu thái độ phi thường kiên quyết, mà lại trên mặt của nó tất cả đều là rất cay thần sắc. Nó thế nhưng là miêu yêu, tồn tại trong truyền thuyết. Tự liền Âu Chỉ Tử cũng không dám tùy tiện động tồn tại, bản lãnh của nó cũng không phải thổi phồng lên. Thực lực của nó, đây tuyệt đối là ngay cả hồng cấp cao thủ đều sợ tồn tại. Cùng loại tồn tại này đàm phán, bản thân cái này chính là ở thế yếu. Không quản Hạ Thiên có bài tẩy gì, miêu yêu từ đầu đến cuối đều là nhìn xuống Hạ Thiên, nó căn bản trong lòng chính là xem thường Hạ Thiên, nói trắng ra là, nó chẳng qua là cảm thấy Hạ Thiên chơi vui, vì lẽ đó tại cùng Hạ Thiên chơi. Loại này đàm phán bản thân liền là không công bằng. Tất cả đàm phán đều quyết định bởi với thực lực ngang nhau tình huống dưới, dạng này đàm phán mới có thể thành lập. Không có ngang nhau thực lực, tất cả đàm phán và ước định đều là vô dụng. Hạ Thiên cũng nhìn ra miêu yêu thái độ, hắn hiện tại không dám cùng miêu yêu giao thủ, thế nhưng là hắn hiểu được, thúc Hà Cổ Trấn con trai của lão đại hẳn là liền ở đó, mặc dù hắn hiện tại cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nếu như hắn không biết hai người kia còn sống, vậy hắn có thể không đi quản những này, nhưng là bây giờ hắn biết, vậy hắn liền không thể không quản, trực tiếp đi giao nhiệm vụ. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm loại kia hèn hạ sự tình. Rõ ràng thấy được người không cứu, lại nhất định phải nói người ta đã chết. Vì lẽ đó ở trong mắt Hạ Thiên, chỉ có đem hai người kia cứu sống, đồng thời mang ra phần Thiên Tông, cái kia mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là không có nói chuyện, Miêu yêu, ta không muốn cùng ngươi khai chiến, bởi vì ta việc cần phải làm là đối ngươi cùng ta đều tốt sự tình, nhưng là nếu như ngươi bức ta, vậy ta những ngày tiếp theo không làm gì, liền bồi ngươi ở đây chơi, ta mỗi ngày đều tính toán ngươi, sớm tối đưa ngươi tính toán chết. Hạ Thiên nhìn xem Miêu yêu nói, hắn hiểu được, mình bây giờ tuyệt đối không thể nhận sợ, bởi vì chỉ cần hắn nhận sợ, nói như vậy cái gì đều là không tốt. Khí thế của hắn càng mềm yếu, cái kia Miêu yêu liền càng xem không nổi hắn, hai người đàm phán cũng liền càng không thể thành công. Tương phản, nếu như Hạ Thiên kiên cường lên, như vậy tối thiểu nhất tại Miêu yêu trong lòng sẽ dựng nên một cái hình tượng, đó chính là Hạ Thiên thật dám cùng nó vào chỗ chết chơi, bản thân cái này chính là một loại cường đại ấn tượng. Tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói có thể giết chết ta, bao quát các ngươi những cái kia hồng cấp cao thủ, ta vừa vặn muốn nhìn ngươi một chút giết thế nào ta. Miêu yêu hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Con mắt của nó cũng không phải phổ thông con mắt, mà là có thể đem linh hồn của con người xem thấu con mắt. Đôi mắt này uy lực vô cùng lớn. Nhưng là Miêu yêu vừa rồi phát hiện, nó thế mà nhìn không thấu Hạ Thiên hai mắt. Bình thường đến nói, nó nhìn thấy một nhân loại hai mắt, vậy nó liền có thể xem thấu một nhân loại linh hồn, nhưng là nó nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt lúc, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy linh hồn. Đây cũng là nó đến bây giờ đều không có ra tay với Hạ Thiên nguyên nhân. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hắn mặc dù không có động thủ, nhưng là hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn hiểu được, muốn cùng Miêu yêu loại tồn tại này đàm phán, vậy liền cần xuất ra đáng giá để Miêu yêu tán thành thực lực, nếu không Miêu yêu là sẽ không nghe, càng sẽ không tin tưởng hắn. Cho dù là hắn thật có thể cứu Miêu yêu ra ngoài, Miêu yêu cũng không tin. Xét đến cùng, vẫn là thực lực mạnh mới có thể có quyền nói chuyện vấn đề, Hạ Thiên cảnh giới quá thấp, thực lực cũng chênh lệch, Miêu yêu căn bản cũng không tán thành hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện ra đáng giá Miêu yêu tán thành thực lực. Nhìn xem cái kia 11 cái kẻ sắp chết, Hạ Thiên không có gấp, những người này nhiều nhất đều đã bị hành hạ trên vạn năm, đã bọn hắn đến bây giờ cũng chưa chết, vậy liền chứng minh bọn hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Nếu như hắn có thể đem những người này tất cả đều cứu ra ngoài, như vậy những người này thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp, bởi vì những năm gần đây, tâm tính của bọn hắn cũng sớm đã tôi luyện đến cảnh giới tối cao. Rất nhiều người tu luyện chính là bởi vì tâm tính không đủ, vì lẽ đó cảnh giới không cách nào dâng lên, mà lại thực lực tăng lên cũng là có hạn độ, nhưng là bọn hắn những người này khác biệt, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể ma luyện tâm tính của mình. Xem ra không đánh một trận, ngươi là sẽ không nghe ta nói. Hạ Thiên tay trái vung lên, băng long bá cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Băng long tại Hạ Thiên trên tay lượn vòng lấy. Miêu yêu hơi sướng sờ không tệ vũ khí nha. Không tệ ở phía sau đâu, Hạ Thiên kéo cung bắn tên. Thất tinh lực lượng. Băng long bắn ra. Mấy cái thoáng hiện, trực tiếp đụng vào băng long Miêu yêu trên thân. Băng long tại Miêu yêu trên thân va chạm về sau, trực tiếp biến thành cho bụi. Tất cả đều biến mất không thấy. Sạch sẽ. Biến mất sạch sẽ. Không thể cho Miêu yêu tạo thành bất kỳ tổn thương. Thôi đi, ngay cả gãi ngứa đều không đủ. Miêu yêu 10 phần khinh thường nói. Ngạch. Mặc dù Hạ Thiên biết một chiêu này uy lực khẳng định không lớn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Miêu yêu lực phòng ngự thế mà khủng bố như vậy. Hắn một tiếng này nguyên bản liền không muốn làm bị thương Miêu yêu. Hắn chỉ là vì trắc nghiệm một chút Miêu yêu thực lực. Hiện tại hắn biết, Miêu yêu thực lực xác thực không phải thổi phồng lên a, Hạ Thiên công kích thế mà đối với hắn triệt để vô hiệu. Vậy liền thử một chút chiêu này đi, Hạ Thiên lần nữa kéo cung, một tiếng xuất tại dưới chân của mình. Oanh! Lực lượng cường đại đi tứ tán. Băng trụ, cường đại băng trụ lực lượng trực tiếp hướng Miêu yêu tập kích mà đi. Hô! Miêu yêu đối không khí nhẹ nhàng thổi một ngụm. Phốc. Nát. Tất cả hàn băng tất cả đều vỡ vụn. Bát tinh lực lượng Hạ Thiên bát tinh lực lượng liền bị Miêu yêu một hơi cho thổi tan. Ngoá ta dựa vào Hạ Thiên mắng một câu, trên mặt của hắn tất cả đều là bất đắc dĩ thần sắc, mình đại sát chiêu A, nhưng là bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì người khác đều nói miêu yêu kinh khủng, đây đúng là quá kinh khủng A. So hồng cấp cao thủ khủng bố nhiều lắm. Một hơi liền thổi tan Hạ Thiên Băng Long Bá Cung bát tinh lực lượng. Quá yếu, ngươi thổi như nhưng so sánh bản lãnh của ngươi mạnh hơn nhiều. Miêu yêu mười phần khinh thường nói. Hạ Thiên hiện tại xem như chân chính thấy được miêu yêu bản sự A. Xác thực bản sự không tệ A, đáng tiếc vẫn là bị vây ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Muốn dùng ngôn ngữ chọc giận ta vô dụng, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn đối ta vô dụng. Miêu yêu vân đạm phong thanh nói. Hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên coi là chuyện đáng kể. Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Mèo này yêu thật là toàn bộ hành trình không góc chết a. Không có nhược điểm, Hạ Thiên công kích đối với hắn vô hiệu, tự liền muốn sử dụng ngôn ngữ chọc giận hắn cũng vô dụng, bởi vậy có thể thấy được, miêu yêu trước kia tuyệt đối là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Tốt, vậy liền dựa vào bản lĩnh thật sự đi. Hạ Thiên lần nữa kéo cung. Cửu tinh lực lượng lần này hắn muốn sử dụng cửu tinh lực lượng, một tiễn này bắn ra, uy lực tự nhiên là không thể khinh thường, hắn chính là muốn dùng một tiễn này thay mình giành lại một điểm tôn nghiêm đến, hắn nhưng là Hạ Thiên, làm sao có thể bị một đầu yêu thú xem thường. Có chút ý tứ miêu yêu cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 4329. Chương 4330 nguy cơ tử vong. Người đang FTO. Cấp 3 vũ khí băng long bá cung cửu tinh lực lượng. Hạ Thiên lần này là muốn sử dụng công kích mạnh nhất. Màu đen hàn băng chi tiễn. Một tiễn này ngưng tụ ra thời điểm, bay thẳng hướng về phía miêu yêu. Miêu yêu trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy cái này một tia ngưng trọng sắc, Hạ Thiên cũng coi như là có một chút tâm lý an ủi. Hắn vừa rồi sử dụng tất cả chiêu số tất cả đều bị đối phương phá giải. Cái này để Hạ Thiên có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Hắn hy vọng dùng mình một tiễn này giúp mình tìm về điểm tôn nghiêm. Thật là lợi hại, miêu yêu nháy mắt một cái. Cạch. Hạ Thiên hàn băng chi tiễn trực tiếp đứt gãy. Nát. Nát không còn một mảnh. Cái này, Hạ Thiên lập tức mộng bức. Ha ha ha ha, lừa gạt ngươi, miêu yêu trực tiếp nở nụ cười. Vui vẻ, nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi biểu lộ. Miêu yêu vô cùng vui vẻ, hắn thích nhất nhìn thấy chính là người khác loại này cảm giác mất mát, loại này cường đại chênh lệch cảm giác. Ha ha ha ha, miêu yêu cười phi thường vui vẻ. Nó bị giam ở đây nhiều năm như vậy, hiện tại đây chính là nó lớn nhất niềm vui thú, chỉ bất quá nó bình thường rất ít đụng phải nhân loại đi. Hạ Thiên không cần nghĩ cũng biết, miêu yêu cuối cùng khẳng định là muốn đem mình cũng thay đổi thành nơi đó một viên. Cười ngươi tê liệt, Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn đã thấy rõ, miêu yêu cái này hiển nhiên chính là muốn chi phối vận mệnh của hắn, vì lẽ đó không quản hắn làm cái gì, đều tại miêu yêu tính toán bên trong. Hiện tại miêu yêu cũng cho là mình là có thể trưởng khống hết thảy. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cho rằng, hắn nhất định phải xuất kỳ bất ý, đánh vỡ miêu yêu tất cả trưởng khống. Dạng này hắn mới có thể đánh tan miêu yêu tâm lý phòng tuyến. Quả nhiên, Hạ Thiên một câu trách mắng thời điểm, miêu yêu ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế mắng hắn. Hạ Thiên là cái thứ nhất. Ngươi là muốn chọc giận thật là ta, miêu yêu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Chọc giận ngươi, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ngươi xứng sao? Ngươi chỉ là một đầu mèo mà thôi, một con sủng vật, ngươi trước kia là của người khác sủng vật, về sau cũng chỉ sẽ là sủng vật của ta. Ngao. Miêu yêu tức giận, nó là thật tức giận, mặc dù nó biết Hạ Thiên là vì chọc giận nó. Nhưng Hạ Thiên chạm đến nó ranh giới cuối cùng, cái này để nó lên cơn giận dữ. Làm sao cái này tức giận? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn xem miêu yêu. Ta giết người, miêu yêu nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Cùng ta so ánh mắt người thật sự chính là quá non. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào miêu yêu, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Miêu yêu ánh mắt là rất mạnh, nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, còn quá yếu. Ta có rất nhiều biện pháp giết người, miêu yêu hai mắt đỏ bừng. Hạ Thiên không sợ động tĩnh của nơi này truyền đi, bởi vì hắn đã bố trí cách âm trận pháp. Trừ vừa mới bắt đầu truyền đi vài tiếng bên ngoài, nơi này liền không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra ngoài. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Xa. Bông tuyết. Toàn bộ trong sơn động tất cả đều là bông tuyết. Tuyết hoa lạc tại Miêu Yêu trên thân. Miêu Yêu lông tóc đột nhiên dựng lên muốn đánh lén ta. Đừng hiểu lầm, ta là nhìn ngươi rất nhiều năm không có tắm rửa, cố ý tắm cho ngươi một chút tắm, ta cũng không thích sủng vật của ta bẩn thỉu. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Giống Miêu Yêu loại tồn tại này, chính là mấy vạn năm không tắm rửa, cũng sẽ không có bất luận cái gì bẩn, bởi vì phổ thông cho bụi căn bản là rơi không đến trên da rẻ của nó. Nhân loại, ngươi thật rất để ta tức giận a. Miêu Yêu nhìn xem Hạ Thiên, giọng nói đột nhiên bình thản xuống tới, nếu như nói trước đó nó tức giận thời điểm, khả năng này nó thật không nghĩ đùa chơi chết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ thì khác, ngữ khí của hắn bình thản, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Trước đó ta chỉ là muốn để ngươi trở nên giống như bọn họ, không có ý định lấy tính mạng ngươi, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại ngươi đã chạm đến ta lằn ranh, vì lẽ đó ngươi là phải chết. Miêu Yêu giọng nói bình thản nói. Qua nhiều năm như vậy, muốn ta chết rất nhiều người, nhưng là ta hiện tại còn sống, ta cho rằng lần này ta cũng không chết được. Hạ Thiên cũng không lui lại, mà là đi thẳng về phía trước, hắn hiểu được, mình chỉ cần còn ở lại chỗ này cái trong địa động, vậy liền không có bất kỳ cái gì một chỗ là an toàn. Vị trí hiện tại cùng hướng về phía trước vị trí đều là giống nhau. Nhưng là chỉ cần Hạ Thiên đi về phía trước, như vậy khí thế của hắn liền muốn so đứng tại chỗ mạnh. Song phương chiến đấu, khí thế là phi thường trọng yếu, đặc biệt là Miêu Yêu loại này tồn tại, ngươi càng yếu, càng tốt khi dễ, nó liền càng khi dễ ngươi, nó đã khi dễ đã quen kẻ yếu. Vì lẽ đó không quản ngươi làm sao cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tương phản, chỉ cần ngươi cường thế một chút, như vậy nó liền sẽ yếu thế. Hạ Thiên nguyên tắc chính là, thà chết đứng, quyết không quỳ mà sống. Đạp. Hạ Thiên bước chân không ngừng đi về phía trước. Miêu Yêu hiển nhiên cũng là bị Hạ Thiên một loạt phản ứng cho Miêu Yêu lưu lại rất lớn ấn tượng bắt đầu cam chịu đúng không? Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đang tự tìm đường chết. Thế giới này không quản mạnh cỡ nào phòng ngự, đều không có ta không phá nổi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá vỡ phòng ngự của ta. Miêu Yêu nói xong, bàn tay của nó trực tiếp hướng phía dưới vỗ tới. Cái này bàn tay to lớn vô cùng. Nó thế nhưng là thổi khẩu khí đều có thể đem Hạ Thiên công kích thổi nát tồn tại. Nó một trưởng uy lực đó chính là càng thêm khủng bố. Một ngọn núi đều có thể bị nó lần này đập nát. Lực phá thương khung. Lần này nếu như chính diện đánh chúng, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Xà cũng là đồng thời công về phía Miêu Yêu. Vô dụng, mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi nhóm hai cái bản thể, nhưng là các ngươi bây giờ trong mắt ta vẫn là quá nhỏ yếu, các ngươi cứu không được hắn. Miêu Yêu mười phần khinh thường nói. Băng hỏa công kích không ngừng thoáng hiện. Nhưng là Miêu Yêu hoàn toàn không tránh không tránh. Nó chính là muốn duy nhất một lần diệt đi Hạ Thiên, dùng để rửa sạch Hạ Thiên vừa rồi đối với nó vũ nhục, ở trong mắt nó. Chủ nhân của nó chỉ có một cái, những người khác căn bản là không xứng khi nó chủ nhân. Mà lại sủng vật cái danh xưng này, cũng chỉ có chủ nhân của nó mới xứng đáng hô. Diệt sát. Thông thiên lực lượng trực tiếp liền muốn đi diệt sát Hạ Thiên. Toàn lực tập kích. Hạ Thiên đã bắt đầu cược. Hắn dùng hết mình toàn thân lực lượng đâm ra một đao kia, hắn tin tưởng đao sắc bén, nhưng là hắn cũng biết, thân thể của mình là gánh không được một kích này. Vì lẽ đó hắn dự định mình tại một đao kia ném ra ngoài đi về sau, mình trực tiếp hướng về sau trốn, né tránh Miêu Yêu một kích này, dạng này kim đao liền đắc thủ. Siêu ngay tại lúc này. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, một đao đâm ra, cùng lúc đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau tránh đi. Đang. Thân thể của hắn bị chặn, hắn lui lại tốc độ cũng đình chỉ. Cái gì? Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, hắn thế mà không có đường lui. Vô dụng, công kích của ta chuyện phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, người muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Miêu Yêu bàn tay đã chụp lại, lần này, có thể đủ đem Hạ Thiên tan xương nát thịt. Nguy cơ tử vong bao phủ. Hết chương 4330. Chương 4331 kịch liệt tử chiến. Người đang ép video. Tử cục. Lúc này tình huống nơi này hoàn toàn chính là tử cục. Miêu Yêu đã đem Hạ Thiên tất cả đường lui tất cả đều phong tỏa, lúc này Hạ Thiên đã triệt để không có bất kỳ chạy trốn không gian. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Cực quang chi thể Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô. Cỗ này cực quang lực lượng trực tiếp xuyên thấu Miêu Yêu bàn tay. Phốc. Xuyên thấu. Kim đao. Hạ Thiên tại thân thể xuyên qua Miêu Yêu bàn tay là, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, mà kim tuyến thì là xuyên qua Miêu Yêu bàn tay. Máu tươi. Lúc này máu tươi bắn tung tóe. Miêu Yêu trên bàn tay tất cả đều là máu tươi. Cực quang chi thể tăng thêm kim đao, hoàn thành vô địch công kích. Cực quang chi thể xuyên qua bất luận cái gì mục tiêu, kim đao bài trừ hết thảy phòng ngự. Ầm ầm. Miêu Yêu bàn tay hoàn chỉnh rơi trên mặt đất, Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là lần nữa xông về Miêu Yêu, đối chiến Miêu Yêu loại này cấp bậc cao thủ, hắn là tuyệt đối không thể có dừng lại, nếu không muốn lần nữa tìm tới cơ hội liền khó khăn. Hắn đụng phải Miêu Yêu, cho tới bây giờ đều chưa từng có cầu xin tha thứ. Trên đường đi hoàn toàn là mạnh nhất khí thế. Thậm chí Hạ Thiên trên khí thế còn muốn nghiền ép Miêu Yêu. Đi chết đi, Hạ Thiên thân thể lần nữa xông về Miêu Yêu cánh tay. Cực quang chi thể. Hạ Thiên thân thể lần nữa xuyên qua Miêu Yêu cánh tay, xuyên qua về sau, Hạ Thiên thân thể bắt đầu hướng về phía trước nghiêng, kim tuyến cũng là xuyên qua Miêu Yêu cánh tay. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái gì cực quang chi thể, người thế mà cũng có được cực quang chi thể. Miêu Yêu trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc cũng không phải là cực quang chi thể, mà là kim đao cùng kim tuyến. Kim đao bài trừ hết thảy. Không quản cường đại cỡ nào lực phòng ngự, kim đao đều có thể bài trừ. Phải biết, Miêu Yêu lực phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố, Hạ Thiên trước đó công kích ngay cả bộ lông của nó đều không có thương tổn đến, nhưng là hiện tại kim đao lại nhẹ nhõm cắt da của nó. So hồng cấp cao thủ còn cường đại hơn Miêu Yêu thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên xuyên thấu thân thể. Yêu nghiệt. Hạ Thiên là so yêu thú còn yêu nghiệt tồn tại. Phốc chạy. Hạ Thiên không có dừng lại, hiện tại là thời cơ tốt nhất, hắn bỏ qua hiện tại, nghĩ như vậy muốn lần nữa tới gần Miêu Yêu là căn bản không thể nào, mà kim đao công kích liền nhất định phải là cận thân. Không có cận thân kim đao cũng là không đả thương được Miêu Yêu. Mà Miêu Yêu công kích hoàn toàn là có thể tại mấy trăm mét bên ngoài nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Nhưng là vừa rồi Miêu Yêu rất tức giận, vì lẽ đó hắn muốn dùng thử trực tiếp nhất biện pháp giết Hạ Thiên. Cũng thật sự là hắn sử dụng trực tiếp nhất biện pháp, cho nên mới cho Hạ Thiên cơ hội. Một cái lật bàn cơ hội. Ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa, hôm nay nhìn ngươi chết, vẫn là ta chết. Hạ Thiên khí thế vô cùng đủ, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có nhận sợ qua. Trong cơ thể hắn vương giả chi khí không thể là giả đi ra, mà là hàng thật giá trị đánh ra tới. 3. Từng đạo lực lượng theo Miêu Yêu thể nội bạo phát đi ra. Đáng ghét, Hạ Thiên nhướng mày, hắn đã cảm thấy, Miêu Yêu lực lượng trong cơ thể ngay tại khắc chế hắn cực quang chi thể, nếu để cho Miêu Yêu thành công, như vậy Hạ Thiên liền không cách nào xuyên qua Miêu Yêu thân thể. Cực quang chi thể cũng không phải là vô địch, mà lại Hạ Thiên cũng biết, mình bây giờ tiêu hao là phi thường lớn, nếu mà cứ như vậy, mình giống nhau là muốn thua. Cực quang chi thể. Nghĩ không ra trên thế giới này lại có hai người tu luyện thành cực quang chi thể, đáng tiếc ta là Nguyệt Chi Thần, ta rất nhanh liền có thể phá mất ngươi cực quang chi thể. Miêu Yêu mười phần tự tin nói. Nguyệt Chi Thần. Miêu Yêu đại biểu là Nguyệt Chi lực lượng. Loại lực lượng này là phi thường cường đại, phi thường khủng bố. Thiên Nguyên Đại Lục tất cả mọi người đều tu luyện Nhật Nguyệt lực lượng. Cũng chính là cầu vồng bảy sắc lực lượng. Bởi vì chỉ có Nhật Nguyệt lực lượng dung hợp. Mới có thể trở thành cầu vồng bảy sắc lực lượng, vì lẽ đó đơn độc tu luyện Nguyệt Chi lực lượng kết quả cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là âm dương mất cân đối. Nhưng Miêu Yêu khác biệt. Bản thể của nó là yêu thú, mà lại nó đại biểu là mặt trăng, nó tu luyện cũng là đơn độc Nguyệt Chi lực. Đại biểu là cực âm lực lượng. Loại lực lượng này mặc dù cơ hồ không có người có thể tu luyện, nhưng là một khi tu luyện thành công lời nói. Đó cũng là đầy đủ có thể cùng cực quang lực lượng chống lại lực lượng. 3. Hạ Thiên thân thể xông về trước tốc độ ngừng lại, bởi vì nó bị chặn. Ha ha ha ha, người cực quang chi thể không dùng được. Miêu Yêu cười lớn nói, nó thích nhất nhìn thấy chính là tuyệt vọng cùng chênh lệch, vừa rồi Hạ Thiên một mực tại vì quang minh mà cố gắng. Hiện tại hắn tất cả cố gắng tất cả đều biến thành hắc ám. Loại này chênh lệch làm cho Miêu Yêu vô cùng thích. Thật sao, đúng lúc này, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn dùng sức kéo một phát. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bắn ra bốn phía. Miêu Yêu một cánh tay trực tiếp bị Hạ Thiên kéo huyết nhục mơ hồ, kim tuyến, vừa rồi kim tuyến một mực là đứng tại quấn quanh Miêu Yêu cánh tay, hiện tại Hạ Thiên rốt cục đem kim tuyến kéo ra, mặc dù lần này không có kéo đứt Miêu Yêu cánh tay, nhưng là hiện tại Miêu Yêu trong tay trái cơ hồ đã không có bất kỳ huyết nhục. Phốc. Máu tươi không ngừng sa sút. Những máu tươi này rơi xuống đất thời điểm bắt đầu ngưng tụ. Là thứ này làm Hạ Thiên nhìn thấy những cái kia máu tươi ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, những cái kia máu tạo thành hai cái quen thuộc đồ vật, vật này chính là Âu Chỉ Tử lúc ấy cầm ở trong tay vật kia. Cái kia có thể gia tăng tuổi thọ cùng thực lực đồ vật. Ta Nguyệt Chi huyết dịch, Miêu Yêu la lớn. Lực hút. Hạ Thiên tay trái vung lên, hai viên Nguyệt Chi huyết dịch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn đem Nguyệt Chi huyết dịch nhận được Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hắn cũng không dám chủ quan. Phải biết, tình huống nơi này thế nhưng là vô cùng gấp gáp, nếu như hắn hiện tại dùng, như vậy Miêu Yêu khẳng định sẽ đánh lén hắn. Miêu Yêu, người còn dự định cùng ta đánh sao? Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu hỏi. Ta sẽ giết ngươi, Miêu Yêu nói xong, một đạo hư không móng vuốt trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, không có đường lui. Ba, đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp theo biến mất tại chỗ, hắn trực tiếp chớ vào đến dưới mặt đất, sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn kim đao lại cắt tại Miêu Yêu cánh tay phải bên trên. Phốc. Thế nhưng là lúc này Miêu Yêu trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Người chúng kế, Miêu Yêu thân thể trực tiếp nện xuống, lần này, Hạ Thiên không gian chung quanh là thật bị phong tỏa, tự liền mặt đất đều bị hắn phong tỏa, Hạ Thiên cực quang chi thể cũng vô pháp xuyên qua đi ra. Đáng ghét, Hạ Thiên cắn chặt hàm răng, sau đó dùng hết toàn lực đánh ra một quyền. Ầm ầm. Vô dụng, ta có thể hủy diệt hết thảy, Miêu Yêu la lớn, Hạ Thiên lực lượng đánh ở trên người hắn thời điểm, phảng phất nước mưa rơi vào đến trong biển rộng đồng dạng, không có cho Miêu Yêu tạo thành bất kỳ tổn thương. Ông. Một đạo lực lượng quen thuộc theo Hạ Thiên thể nội toát ra. Hết chương 4331. Chương 4332 đàm phán. Người đang ép FTO. Dừng lại. Miêu Yêu cái kia to lớn công kích trực tiếp đình chỉ, vừa rồi công kích của nó có thể nói là toàn lực một kích. Nó muốn dựa vào một kích này đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát, thế nhưng là cường đại như thế công kích thế mà cứ như vậy đình chỉ. Đạp. Miêu Yêu thân thể bắt đầu lui lại. Hạ Thiên nhướng mày. Miêu Yêu có giúp ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, không còn đi xem Hạ Thiên, hiển nhiên là nó đã thay đổi chủ ý, đã không có ý định giết Hạ Thiên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía lồng ngực của mình, lúc này tiểu côn trùng đang đứng ở trên lồng ngực của hắn. Đa tạ, tiểu côn trùng, Hạ Thiên nhìn về phía tiểu côn trùng nói. Hắn hiểu được, là tiểu côn trùng cứu được hắn, mặc dù tiểu côn trùng cái gì cũng không có làm, nhưng là tiểu côn trùng thể nội khí thế cường đại liền đã trực tiếp đem Miêu Yêu kinh hãi, mà lại loại này chấn nhiếp là phi thường kinh khủng. Nếu không lấy Miêu Yêu tính cách, nó là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên, lại càng không cần phải nói trực tiếp lui về. Nó lui về, vậy liền đại biểu nó nhận sợ. Uy, Miêu Yêu. Người không nói lời nào ta liền đem bọn hắn tất cả đều mang đi. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu nói. Mang đi ra ngoài, bọn hắn sẽ chết phi thường thảm, người ở phía trên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Miêu Yêu không có mở to mắt, thản nhiên nói. Người biết người ở phía trên? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã hại qua ta nhiều lần, mà lại hắn cũng là định dùng tay của ta đến giết mấy người này, ta làm sao có thể để hắn toại nguyện đâu. Miêu Yêu hiện tại hiển nhiên là tại dùng đồng cấp lời nói tại nói chuyện với Hạ Thiên, trước đó nó vẫn luôn là xem thường Hạ Thiên thuyết pháp, nhưng là hiện tại nó hoàn toàn không còn xem thường Hạ Thiên. Mà là đem Hạ Thiên nhìn thành nó người cùng đẳng cấp. Hạ Thiên minh bạch, đây đều là tiểu côn trùng công lao, là tiểu côn trùng cho thấy khí thế cường đại, cho nên mới đem Miêu Yêu chế phục. Vậy ngươi tại sao phải đem bọn hắn biến thành dạng này? Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu hỏi. Bởi vì ta là ân nhân của bọn hắn, nếu như không phải ta đem bọn hắn biến thành như vậy, bọn hắn đã sớm chết, ở đây, bọn hắn là hấp thu không đến bất luận cái gì thiên địa chi lực, mà lại nếu như bọn hắn muốn đi lên, phía trên người kia cũng nhất định sẽ giết bọn hắn, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng biện pháp này đến phong tồn bọn hắn. Miêu Yêu nói, bọn hắn có thể nghe được hai người chúng ta hiện tại đối thoại sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, mà lại bọn hắn cũng có thể nhìn thấy hai người chúng ta người. Miêu Yêu nói, có thể để cho bọn hắn mở miệng nói chuyện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hô! Miêu Yêu một đoàn thanh khí phun ra. 11 người tất cả đều mở miệng. Cứu ta bọn hắn tại cầu xin. Ta hiện tại cứu không được các ngươi, ta mang các ngươi đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, Âu Chỉ Tử là không thể nào bỏ qua các ngươi như là đã chịu thời gian dài như vậy, vậy liền lại chịu đựng một hồi đi. Hạ Thiên nhìn về phía đám người nói ra, chỉ cần ta không chết, ta liền nhất định sẽ tới cứu các ngươi, bất quá ta bây giờ nghĩ biết, ai cùng Thúc Hà Cổ Trấn có quan hệ. Thúc Hà Cổ Trấn. Hai chúng ta. Hai đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Hai người các ngươi cùng Thúc Hà Cổ Trấn có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Hai chúng ta là Thúc Hà Cổ Trấn con trai của lão đại. Một người trong đó nói. Tốt, đã các ngươi đều tại, vậy cũng tốt, ta là phụ thân các ngươi tìm đến cứu các ngươi, bất quá những người khác ta cũng giống vậy muốn cứu, vì lẽ đó hai người các ngươi cần chờ lâu ta một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra một cái thông đạo đến. Sau đó đem các ngươi mang đi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn nói với bọn hắn. Đa tạ đại nhân, bọn hắn lúc này đã thấy hy vọng. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần còn có thể chịu đựng, vậy liền không cần từ bỏ hy vọng, nhất định phải chịu đựng, chỉ cần có thể sống sót, cái kia so cái gì đều trọng yếu. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía cái kia 11 người. Tốt, bọn hắn không thể lại nói, ta vừa rồi cho bọn hắn lực lượng đã có hại thân thể của bọn hắn. Miêu Yêu ngăn lại mấy người bọn hắn nói chuyện. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu, nếu như ta đưa ngươi thả ra, ngươi có thể bảo chứng ta không loạn sát vô tội sao? Ta bảo đảm ngươi liền tin sao? Miêu Yêu hỏi. Ta tin, bởi vì nếu như ngươi đến lúc đó không có thực hiện giận nói, vậy ta giết ngươi thời điểm cũng không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía Miêu Yêu. Có thể nói, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ có Hạ Thiên dám như thế cùng Miêu Yêu nói chuyện. Bất quá hai người bọn hắn hiển nhiên đã là quen thuộc. Ngươi có thể cứu ta rồi nói sau. Miêu Yêu uể oải nói. Tốt, ta sẽ đến cứu các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn chưa hề nói quá nhiều, nhưng là lần này hắn mục đích tới nơi này đều đã đạt đến. Nguyệt Chi Huyết Dịch. Hạ Thiên lần này theo Miêu Yêu nơi đó thu được hai viên Nguyệt Chi Huyết Dịch. Cái này hai viên Nguyệt Chi Huyết Dịch liền đầy đủ hắn sử dụng. Mà lại hắn còn tìm đến Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hai đứa con trai. Chủ yếu nhất là hắn cùng Miêu Yêu còn đạt thành chung nhận thức, hắn hiểu được, từ nay về sau, hắn cùng Miêu Yêu đều không cần đánh nhau nữa. Bởi vì Hạ Thiên trên thân có tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng thế nhưng là phi thường bá đạo, tụ liền tiểu xà cùng tiểu hỏa bọn hắn cũng đều là phi thường sợ hãi tiểu côn trùng. Mà lại tiểu côn trùng cũng tuyệt đối không cho phép cái khác yêu thú khi dễ Hạ Thiên. Nếu như là người và người chiến đấu, tiểu côn trùng có thể là sẽ không xuất hiện. Nhưng là nếu như là Hạ Thiên cùng yêu thú đối bính, mà lại là thua tình huống dưới, tiểu côn trùng liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Theo Miêu Yêu đàng hoàng dáng vẻ liền có thể nhìn ra được, Miêu Yêu là sợ tiểu côn trùng. Miêu Yêu thực lực thế nhưng là ở nơi đó bảy biển, tự liền nó đều sợ tiểu côn trùng, từ một điểm này cũng có thể thấy được tiểu côn trùng chỗ cường đại. Thu hoạch lần này thật là lớn a. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt của hắn tất cả đều vẻ mặt hưng phấn. Về tới chỗ ở của mình về sau. Hạ Thiên đem hai cái kia Nguyệt Chi Huyết Dịch toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ cái này hai viên Nguyệt Chi Huyết Dịch, Hạ Thiên thực lực cũng là phi tốc trưởng thành. Trước đó hắn mặc dù có thể chiến thắng tranh cấp cao thủ, nhưng là cảnh giới của hắn là Long Thần Công bên trong thứ nhất lớn tầng, chỉ tương đương với hoàng cấp cảnh giới. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắn xem như chân chính chính tiến vào Long Thần Công bên trong thứ hai lớn tầng, nói cách khác, cảnh giới của hắn đã đạt tới tranh cấp. Cảnh giới tăng lên, Hạ Thiên thực lực tổng hợp cũng đều được tăng lên. Xem ra là hẳn là đào một cái địa đạo, sau đó dùng địa đạo đem bọn hắn những người này chuyên trở ra ngoài, chỉ cần đem bọn hắn đưa đến Thúc Hà Cổ Trấn, như vậy nhiệm vụ của ta liền xem như triệt để hoàn thành. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong nói. Hắn hiện tại cũng coi là rốt cuộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến lúc đó hắn vấn đề lớn nhất cũng liền giải quyết. Ngay tại Hạ Thiên hưng phấn nhất thời điểm, hắn đột nhiên tiếp đến một tin tức Âu Chỉ Tử muốn gặp hắn. Âu Chỉ Tử thế mà ngay tại lúc này muốn gặp hắn. Hết chương 4332. Chương 4333 Âu Chỉ Tử thân truyền đệ tử. Người đăng FTO. Âu Chỉ Tử. Người này trước kia tại Hạ Thiên trong lòng còn tính là phi thường thần thánh, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn tại Hạ Thiên trong lòng hình tượng đã triệt để vỡ vụn, Hạ Thiên đã triệt để chính là xem thường người này. Nếu như nói hắn đúng là giống trong truyền thuyết như thế, cả một đời đều vì luyện khí sự nghiệp cố gắng, như vậy Hạ Thiên tự nhiên cũng liền kính nể hắn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên phát hiện. Cái này Âu Chỉ Tử cùng trong truyền thuyết chênh lệch rất nhiều, mặc dù hắn cũng làm ra rất nhiều ngạo nhân công trạng. Tại Thiên Nguyên Đại Lục sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết, nhưng là đồng dạng, hắn cũng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, thậm chí hắn ngay cả mình đồ đệ đều hại, hắn vì mình có thể trường thọ, hắn đem đệ tử của mình một cái tiếp theo một cái hại chết. Để các đệ tử của hắn vì hắn mở đường, sau đó hắn sử dụng đặc thù đồ vật đem Miêu Yêu Nguyệt Chi huyết dịch đoạt tới. Hèn hạ. Cách làm này có thể nói là quá hèn hạ. Mà lại hắn còn sử dụng các loại cấm thuật. Hắn cùng Hạ Thiên ghét nhất ám giả thần điện còn có quan hệ, dạng này người, Hạ Thiên chẳng những xem thường, mà lại nếu có cơ hội, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ ác độc mà trừng trị đối phương. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là cơ hội, bởi vì hiện tại Âu Chỉ Tử quá cường đại. Hạ Thiên ở trước mặt của hắn lộ ra phi thường nhỏ yếu, căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Có đi hay là không Hạ Thiên chau mày, vấn đề này quá trọng yếu, hắn hiểu rất rõ Âu Chỉ Tử người này, nếu như hắn đi. Như vậy rất có thể cũng là bởi vì Âu Chỉ Tử muốn hại hắn, mà không phải Âu Chỉ Tử muốn giúp hắn. Âu Chỉ Tử người này là một cái lấy mình làm trung tâm người, hắn tuyệt đối sẽ không đi chủ động trợ giúp bất cứ người nào. Vì lẽ đó hắn đi, như vậy rất có thể sẽ bị Âu Chỉ Tử tính toán. Thế nhưng là nếu như hắn không đi, đó chính là đại bất kính, đến lúc đó Âu Chỉ Tử thậm chí có thể trực tiếp đem hắn diệt sát, coi như Hạ Thiên chạy, thế nhưng là những người khác hắn cũng liền mang không đi a. Đi suy nghĩ rất nhiều kết quả, Hạ Thiên cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi, cùng lắm thì hắn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lấy đối phương nói, thực sự không được hắn liền chạy. Hắn chạy trốn bản sự vẫn là vô cùng cường hãn. Làm Hạ Thiên đi vào tầng thứ 8 điểm tập hợp thời điểm, hắn phát hiện mình cũng không phải là cái thứ nhất tới, Tuyết Táng cùng Tiểu Nguyên thế mà cũng tại, cái này để hắn yên tâm không ít, bởi vì Âu Chỉ Tử hại người cho tới bây giờ đều là đơn tới, hiện tại nơi này nhiều người như vậy. Hắn khẳng định không phải muốn đồng thời hại ba người này. Hạ Thiên, ngươi cũng đến đây à? Tuyết Táng tiến lên chào hỏi nói. Hạ Thiên cũng là đi tới Tuyết Táng bên người, ngươi cũng là lão tổ gọi tới đi. Tiểu Nguyên cũng không có tới cùng Hạ Thiên chào hỏi, bởi vì thân phận của hắn bây giờ là Bắc Dạ, là Hạ Thiên tử địch, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể cùng Hạ Thiên chào hỏi, nếu không tất cả mọi người sẽ biết hắn có vấn đề. Cũng không biết sư phụ có chuyện gì. Cố ý để ba người chúng ta tất cả đều tới. Tuyết Táng hiển nhiên là phi thường chướng mắt Bắc Dạ, hiện tại hắn đem Tiểu Nguyên xem như là Bắc Dạ, vì lẽ đó hắn cũng là hoàn toàn không cho Tiểu Nguyên bất kỳ hòa nhã. Đạp. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại ba người bọn hắn trước mặt, lão giả không phải người khác, chính là Âu Chỉ Tử, nơi này ra Âu Chỉ Tử bên ngoài, cũng chỉ có Hạ Thiên, Tiểu Nguyên cùng Tuyết Táng. Tham kiến sư phụ, ba người cung kính nói. Âu Chỉ Tử nhẹ gật đầu, lần này gọi các ngươi tới, chủ yếu chính là vì ta thân truyền đệ tử chuyện này, ba người các ngươi đều là bên trong sơn môn người nổi bật, thiên phú dị bẩm, đều là phi thường khó gặp thiên tài. Đa tạ sư phụ tán thưởng, ba người nói. Đương nhiên, ta thân truyền đệ tử danh ngạch chỉ có một cái, mà chúng ta sơn môn bên trong, hiện tại chỉ có ba người các ngươi lúc thích hợp nhất, vì lẽ đó ta sẽ tại ba người các ngươi bên trong lựa chọn một người làm ta thân truyền đệ tử. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi hảo hảo cố gắng. Âu Chỉ Tử ánh mắt theo ba người trên thân từng cái đảo qua. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng không nói gì. Tôn kính, hiện tại bọn hắn ba cái đều là phi thường tôn trọng Âu Chỉ Tử. Như vậy đi, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng, ta cho các ngươi ra một đạo đề, đó chính là rèn đúc ra cao đẳng cấp 3 vũ khí, ta không quản các ngươi sử dụng dạng gì biện pháp, nửa tháng sau, ba người các ngươi liền muốn ở đây tiến hành so tài. Người thắng liền có thể trở thành ta thân truyền đệ tử. Âu Chỉ Tử nói lần nữa. Đa tạ sư phụ, ba người có chút khom người. Tốt, ta cũng không nói thêm cái gì, tiếp xuống chính là các ngươi cơ hội biểu hiện. Âu Chỉ Tử nói xong cũng là trực tiếp quay người rời đi. Xem kịch. Âu Chỉ Tử tuyệt đối là một cái thích xem hí người. Hắn cho là mình hơi mấy câu liền đã để hiện trường ba người này mâu thuẫn không ngừng tăng lớn. Đáng tiếc hắn sai. Người khác không nói, Tiểu Nguyên khẳng định là càng biết điều càng tốt, hắn bây giờ còn đang hấp thu Bắc Dạ tất cả tư liệu, mà lại thực lực của hắn còn không có khôi phục, vì lẽ đó hắn không hy vọng lộ ra ánh sáng độ quá cao. Về phần Hạ Thiên, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần phải đi làm. Nếu như hắn cứ như vậy đi làm cái này thân truyền đệ tử, như vậy hắn khẳng định là không có thời gian đi quản những chuyện khác. Vì lẽ đó Hạ Thiên khẳng định là sẽ không đi làm cái này thân truyền đệ tử. Về phần Tuyết Táng, mặc dù hắn rất hy vọng tại phần Thiên Tông thu hoạch được luyện khí thuật, nhưng hắn là tại tầng thứ 9 mang qua người, hắn đối tầng thứ 9 cũng hại chết có ấn tượng thật sâu. Tuyết Táng, ngươi dự định làm cái này thân truyền đệ tử sao? Hạ Thiên hỏi. Không có ý định, Tuyết Táng 10 phần dứt khoát nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tặng cho Bắc Dạ chứ sao? Tuyết Táng phi thường tùy ý nói. Thế nhưng là nếu như Bắc Dạ cũng không muốn đâu? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật ta đã làm ra quyết định kỹ càng, ta dự định rời đi phần Thiên Tông. Tuyết Táng đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tuyết Táng. Ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi những chuyện kia à? Tuyết Táng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ, Hạ Thiên nói. Ta tại phần Thiên Tông muốn học được đồ vật đã học được, về phần chỗ càng cao hơn Âu Chỉ Tử, ta đã không có kỳ vọng, ta không có đã nói với ngươi sự tình là, ta đã từng tận mắt thấy qua một cái đệ tử đời hai lên núi, sau đó cái kia đệ tử đời hai liền mất tích, ta đã điều tra, về mặt thời gian tính, cái kia đệ tử đời hai chính là lên núi về sau không còn có xuống tới qua, đối ngoại đã tuyên bố tử vong. Tuyết Táng hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên không nói thêm gì. Hắn đã nhìn ra Tuyết Táng quyết tuyệt, cho nên nói, Tuyết Táng hiện tại thiếu chính là một cái cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi phần Thiên Tông, sau đó giấu đi, qua cuộc sống mình muốn. Tốt ha, ta ủng hộ ngươi, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn. Tuyết Táng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, mặc dù hắn không có hoàn toàn nói thấu, nhưng là Hạ Thiên đã minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Ta còn có chút đại sự muốn làm, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4333. Chương 4334 Tuyết Táng rời núi. Người đăng FPO. Quả nhiên, không có vượt qua 3 ngày, Tuyết Táng rời đi phần Thiên Tông, tiếp vào tin tức này thời điểm, toàn bộ phần Thiên Tông tất cả đều sợ ngây người. Đệ tử đời hai rời núi, đây chính là chuyện lớn a. Trong lúc nhất thời đủ loại truyền thuyết tại phần Thiên Tông bên trong truyền ra. Những cái này truyền thuyết có một ít là thật có thể đo, bất quá chỉ có phụ năng lượng thuyết pháp mới có thể để cho người càng thêm tin phục. Cuối cùng nổi danh thuyết pháp có mấy cái một, phần Thiên Tông nội bộ tranh đấu quá lớn, đệ tử đời hai ở giữa cũng là ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không buông tha ai, vì lẽ đó Tuyết Táng bị buộc đi rồi. Hai, Tuyết Táng là trộm phần Thiên Tông cái gì bí bảo, vì lẽ đó hắn lo sự tình bại để lọt mới có thể chạy trốn. Ba, Tuyết Táng phản bội phần Thiên Tông, có người dùng nhiều tiền đem hắn đảo đi. Có thể nói, những tin tức này đều là đối phần Thiên Tông phi thường bất lợi. Mà Âu Chỉ Tử nghe được tin tức này thời điểm cũng là giận dữ, hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ hoàn toàn phong tỏa cả tòa phần Thiên Tông, từ nay về sau, ai cũng không cho phép tự mình xuống núi, liền xem như đệ tử đời hai cũng không được. Đối với Âu Chỉ Tử đến nói, đây cũng là chuyện lớn, thân truyền đệ tử người dự bị thế mà đi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Phảng phất như là tại nói cho tất cả mọi người, hắn Âu Chỉ Tử thân truyền đệ tử căn bản chính là không có ý nghĩa, thậm chí vì không cần cái này thân truyền đệ tử danh ngạch, hắn có thể tùy thời rời đi đồng dạng. Hạ Thiên mấy ngày nay cũng đều đang bận rộn, hắn vừa mới bắt đầu muốn đào hang trực tiếp đào ra phần Thiên Tông, nhưng là về sau hắn từ bỏ, bởi vì phần Thiên Tông đâu đâu cũng có trận pháp, có đến vài lần hắn kém chút đụng phải một chút ẩn nấp trận pháp, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù hắn cẩn thận một chút lời nói, hẳn là cũng không có vấn đề, nhưng là Hạ Thiên tính toán qua, nếu như để ý như vậy đào, vậy hắn ít nhất phải đào chừng 10 năm mới có thể đào ra đi. Thời gian 10 năm quá dài, đã vượt qua hắn có thể chịu được mức cực hạn. Hắn nhưng là còn muốn đi cổ tộc cứu Lan Uyển. Liều mạng Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên đi tới Âu Chỉ Tử trước mặt, Âu Chỉ Tử nhìn một chút hai người, hiện tại chỉ có hai người các ngươi, hy vọng hai người các ngươi đừng để ta thất vọng. Không cần so, Hạ Thiên đột nhiên đưa tay. Âu Chỉ Tử nhướng mày, nghe được lời như vậy lúc, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia không vui thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên cũng là muốn giống như Tuyết Táng lựa chọn trốn tránh đâu. Cái này để hắn vô cùng không vui, hắn người ứng cử liền thật để người không muốn làm sao. Sư phụ, ta cho rằng, ta nắm giữ một loại đặc thù luyện khí phương thức, vì lẽ đó không có người có thể cùng ta so. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Âu Chỉ Tử sắc mặt rốt cục có chút hòa hoãn, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên cũng muốn trốn tránh đâu. Âu Chỉ Tử nhìn về phía Hạ Thiên nói một chút. Sư phụ, chỉ cần cho ta một kiện vũ khí, ta liền có thể không ngừng thăng cấp, sau đó để cái này vũ khí tại đồng cấp bên trong không ngừng mạnh lên, cuối cùng thậm chí muốn xa xa vượt qua đồng cấp vũ khí. Hạ Thiên nói. Nói mạnh miệng đi, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền nhận thua. Tiểu Nguyên hết sức phối hợp nói, mặc dù Tiểu Nguyên không biết Hạ Thiên tại sao phải làm như thế, nhưng là đã Hạ Thiên đặt quyết tâm, như vậy hắn cần phải làm là phối hợp Hạ Thiên. Được, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Âu Chỉ Tử ném cho Hạ Thiên một kiện cấp 3 vũ khí. Là một kiện phổ thông cấp 3 vũ khí, hắn hiện tại cũng bắt đầu đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú, bởi vì Hạ Thiên lời nói thực sự là quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị, liền xem như hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Hạ Thiên loại bản lãnh này. Phải biết, hắn Âu Chỉ Tử thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí sư A, hắn không tin có hắn đều không có nắm giữ luyện khí thuật. Đang phần thiên trùy pháp. Hạ Thiên sử dụng chính là cơ bản nhất phần thiên trùy pháp, mặc dù hắn sử dụng vô cùng đơn giản, nhưng là hắn mỗi một cái nện gõ đều phảng phất sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Tốt, Âu Chỉ Tử cũng là vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên không có phi thường sáng chói, nhưng là hắn lại đem phần thiên trùy pháp dùng phi thường tốt. Không giống như là đệ tử khác như thế, sử dụng lên phần thiên trùy pháp đến, có hoa không quả. Đang. Hạ Thiên trùy pháp phi thường trực tiếp, mà lại hắn sử dụng cũng là phần thiên luyện khí thuật phương thức đến nung khô vật liệu, mỗi một cái động tác đều là phi thường ổn, nhưng là đằng sau Hạ Thiên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Âu Chỉ Tử nhìn cũng là tâm kinh động phách, tự liền hắn nhiều lần đều cho rằng Hạ Thiên muốn nổ lô, nhưng là Hạ Thiên mỗi lần khống chế đều là phi thường tốt, đều là tại tối hậu quan đầu ổn định tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì đâu. Hiếu kỳ, Âu Chỉ Tử thế mà đối Hạ Thiên sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Phải biết, Âu Chỉ Tử thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại sư A, hắn bình thường đều là đi chỉ điểm người khác bất kể thế nào luyện khí, đều là nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là hôm nay, Hạ Thiên luyện khí phương thức hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tự liền hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, sử dụng đều là phần thiên trùy pháp cùng phần thiên luyện khí thuật, nhưng là luyện chế phương thức lại là mở ra Âu Chỉ Tử hoàn toàn mới nhận biết. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên tất cả vật liệu tất cả đều bốc hơi. Nhìn đến đây thời điểm, tự liền Âu Chỉ Tử cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên như thế lớn chiến trận, cuối cùng vật liệu thế mà bốc hơi, loại tình huống này cũng quá làm cho người không hiểu đi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là có biện pháp gì tốt đâu, nhưng là bây giờ tất cả vật liệu thế mà toàn bộ bốc hơi. 3. Hàn băng chi khí. Âu Chỉ Tử đột nhiên cảm nhận được Hạ Thiên thể nội truyền tới hàn băng chi khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỗ này hàn băng chi khí khống chế phi thường tốt, những cái kia hơi nóng nháy mắt ngưng kết, tại ngưng kết thành chất lỏng thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra vũ khí, Hạ Thiên cũng không có để chất lỏng ngưng kết bởi vì một khi đọng lại, như vậy hắn liền phí công nhọc sức. Tí tách. Chất lỏng nhỏ xuống tại vũ khí phía trên, sau đó vũ khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh. Vũ khí không ngừng thăng tinh. Sau đó Hạ Thiên tay ngừng lại, lúc này Âu Chỉ Tử chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên phá vỡ hắn thưởng thức, hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua loại biện pháp này. Hạ Thiên toàn bộ hành trình luyện khí phương thức hắn đều thấy rõ ràng, vô cùng đơn giản. Nhưng chính là đơn giản như vậy luyện khí phương thức, thế mà liền làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu Nguyên cũng là giả vờ như phi thường kinh ngạc dáng vẻ, sau đó quay người rời đi, ý là hắn đã nhận thua. Âu Chỉ Tử trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn hiện tại thật là cảm giác mình phát hiện đại lục mới người biện pháp này có thể đem vũ khí vô hạn thăng cấp sao? Trên lý luận là có thể, nhưng là có tỷ lệ thành công, một khi thất bại, vậy liền sẽ đối vũ khí căn cơ tạo thành ảnh hưởng, một vũ khí là có tuổi thọ, nếu như thất bại số lần càng nhiều, như vậy vũ khí liền càng dễ dàng hư hao. Hạ Thiên giải thích nói, hắn hoàn toàn chính là nửa thật nửa giả. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử. Âu Chỉ Tử nhìn nói với Hạ Thiên. Sư phụ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không. Hạ Thiên nhìn về phía Âu Chỉ Tử hỏi. Nói đi, Âu Chỉ Tử nói, hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Ta mấy năm sau muốn đi cổ tộc cứu người, không biết sư phụ có thể hay không giúp ta ra mặt. Hết chương 4334. Chương 4335 Hạ Thiên tính toán. Người đăng FPO. Cổ tộc. Nghe được hai chữ này thời điểm, Âu Chỉ Tử lông mày cũng là siết chặt. Không sai, chính là cổ tộc, bọn hắn đoạt bạn gái của ta, vì lẽ đó ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Hạ Thiên nói thẳng. Hết thảy tất cả đều là Hạ Thiên dự định tốt, trước đó Hạ Thiên đã nghĩ thông suốt, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nếu để cho Tiểu Nguyên đi làm cái này thân truyền đệ tử, nhỏ như vậy Nguyên rất có thể sẽ bạo lộ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng quyết định, mình đi làm Âu Chỉ Tử cái này thân truyền đệ tử, mà muốn để Âu Chỉ Tử không sợ mình, vậy thì nhất định phải xuất ra một điểm bản sự đến để Âu Chỉ Tử đối với hắn tiến hành tham lam. Chỉ cần hắn còn hữu dụng, Âu Chỉ Tử liền sẽ không giết hắn, mà muốn thu hoạch được Âu Chỉ Tử tín nhiệm, vậy thì nhất định phải nói ra điểm chính mình sự tình đến, để Âu Chỉ Tử tin tưởng. Vì lẽ đó Hạ Thiên đều là nửa thật nửa giả. Ta không có khả năng cùng cổ tộc công khai đối chiến. Âu Chỉ Tử nói. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ ta gia nhập Phần Thiên Tông, một mặt là muốn học tập cao cấp hơn luyện khí thuật, một mặt khác cũng là nghe nói chúng ta Phần Thiên Tông thanh danh rất lớn, vì lẽ đó ta muốn mượn nhờ chúng ta Phần Thiên Tông danh tự cứu trở về bạn gái của ta. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp, hắn để Âu Chỉ Tử hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi gì. Mặt mũi của ta cổ tộc vẫn là phải cho, ngươi nói cho ta thê tử ngươi thân phận, ta có thể giúp ngươi đi đòi người. Âu Chỉ Tử nói. Sư phụ, có chút khó. Hạ Thiên lúng túng nói. Có ý tứ gì? Âu Chỉ Tử không hiểu hỏi. Sư phụ, bạn gái của ta là cổ tộc thánh nữ, ta nghe nói bọn hắn muốn đem bạn gái của ta hiến tế, vì lẽ đó ta mới sốt ruột a. Hạ Thiên trên mặt cố ý để lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu như trước đó Âu Chỉ Tử đối Hạ Thiên còn có một tia hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại cái này một tia hoài nghi liền tất cả đều biến mất. Bởi vì Hạ Thiên nói lời thiên y vô phùng, hắn trong lời nói nội dung người bình thường căn bản cũng không khả năng biết. Để ta suy nghĩ cân nhắc, Âu Chỉ Tử đối Hạ Thiên phất phất tay, sau đó hắn cùng Hạ Thiên trực tiếp đi hướng tầng thứ 9. Suy nghĩ một chút. Cái này có hai cái khả năng. Thứ nhất, Âu Chỉ Tử thật sự có biện pháp. Thứ hai, hắn nghĩ trước ngăn chặn Hạ Thiên, bất quá mặc kệ là loại nào, Hạ Thiên đều không để ý, bởi vì hắn mục đích thực sự cũng không phải là hắn nói cái kia. Hắn chính là muốn để Âu Chỉ Tử không nghi ngờ hắn mà thôi. Tầng thứ 9, lần này Hạ Thiên tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, Âu Chỉ Tử dẫn đầu Hạ Thiên đi tới tầng thứ 9 một mặt khác, nơi này cùng một mặt khác hoàn toàn khác biệt. Trước đó Hạ Thiên nhìn thấy chính là một mặt khác, lúc này nơi này hoàn toàn là luyện khí thiên đường. Nơi này vật liệu nhiều vô số kể, Hạ Thiên một chút hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Nơi này chính là Phần Thiên Tông dồi dào nhất địa phương. Hạ Thiên, cảm giác nơi này thế nào? Âu Chỉ Tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất lớn, rất tốt, Hạ Thiên nói. Nơi này vật liệu, đầy đủ một vạn người đồng thời luyện khí một vạn năm, hiện tại nơi này về ngươi, ngươi thật tốt luyện khí, ta xem trọng ngươi, chờ ngươi tu luyện có thành tựu thời điểm. Liền xem như cổ tộc cũng phải cấp mặt mũi ngươi. Âu Chỉ Tử nhìn nói với Hạ Thiên. Âu Chỉ Tử bắt đầu cho Hạ Thiên chỗ tốt. Nếu như Hạ Thiên không phải giải Âu Chỉ Tử, như vậy Hạ Thiên chỉ sợ thật đúng là phải tin Âu Chỉ Tử. Thế nhưng là lấy hắn đối Âu Chỉ Tử hiểu rõ, Âu Chỉ Tử bắt đầu cho ai chỗ tốt, như vậy ai liền muốn thảm rồi. Trước đó Âu Chỉ Tử cho những người kia chỗ tốt, còn có những cái kia hứa hẹn, kết quả những người kia tất cả đều là vô cùng thảm. Hiện tại Âu Chỉ Tử cho Hạ Thiên chỗ tốt, vậy liền chứng minh hắn muốn tính kế Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, Âu Chỉ Tử nhất định là nhìn chúng hắn thăng cấp vũ khí bản sự, vì lẽ đó muốn để Hạ Thiên ở đây luyện khí, sau đó hắn học trộm. hắn làm như thế, ngược lại là tiện nghi Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù luyện khí thuật đang không ngừng tăng lên, nhưng là Hạ Thiên hiện tại thiếu khuyết kinh nghiệm, nhiều như vậy vật liệu, vừa vặn có thể để hắn thi thố tài năng. Về phần Âu Trị Tử, hắn muốn nhìn liền tùy tiện xem đi, dù sao Hạ Thiên cũng không có ý định trực tiếp sử dụng siêu cấp luyện khí thuật. Hắn thiếu chính là kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng phần thiên luyện khí thuật cùng phần thiên trùy pháp như vậy đủ rồi. Đương Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu luyện khí, hiện tại cơ hội tốt như vậy hắn cũng sẽ không bỏ lỡ, người khác miễn phí cho hắn vật liệu để hắn tu luyện, nếu là hắn lời khách khí, vậy liền thật sự là quá ngoại đạo. Hiện tại Hạ Thiên có thể nói là tài đại khí thô, hắn cũng không quản thất bại không thất bại, hoàn toàn liền đi luyện chế trong đầu của chính mình đủ loại phỏng đoán. Có thể nói, trước kia Hạ Thiên cho rằng khả năng thất bại, hắn hôm nay tất cả đều thử. Trước kia rất nhiều đồ vật đều là trên lý luận, nhưng là hiện tại, tất cả đều bị Hạ Thiên thực tiễn đi ra. Mặc dù hắn lục soát không đến Âu Trị Tử thân ảnh, nhưng là hắn biết, Âu Trị Tử nhất định trốn ở địa phương nào nhìn lén hắn luyện khí, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có chút nào qua loa, cũng không có lộ ra bất kỳ chân ngựa. Một năm. Hạ Thiên ở đây trực tiếp luyện khí một năm, hắn trong lúc này có rất ít dừng lại thời điểm. Một năm về sau, Âu Trị Tử thật nhịn không được. Bởi vì Hạ Thiên luyện khí hoàn toàn chính là tại đốt vật liệu A, mặc dù hắn tài đại khí thô, nhưng hắn người này thế nhưng là phi thường ích kỷ, hắn có thể nhịn chịu không được Hạ Thiên như thế lãng phí, vì lẽ đó hắn cho Hạ Thiên một cái nhiệm vụ. Hạ Thiên, gần nhất bên ngoài có một trận quần anh hội, chủ sự mới là Thiên Nguyên Đại Đế, ta hy vọng ngươi cùng Bắc Dạ đại biểu chúng ta phần Thiên Tông ra ngoài, không quản bên ngoài chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng không thể ném đi chúng ta phần Thiên Tông mặt. Âu Trị Tử nhìn nói với Hạ Thiên. Nếu như đụng phải lá đỏ đại đế người đâu? Hạ Thiên hỏi. Lá đỏ đại đế thủ hạ hết thảy có hai tên hồng cấp cao thủ, bọn hắn trước kia có thể ra tay với ngươi, nhưng là bây giờ thì khác, ngươi bây giờ là ta thân truyền đệ tử, nếu như bọn hắn bất cứ người nào dám ra tay với ngươi, như vậy ta liền có lý do triệu tập thiên hạ cao thủ đi thảo phạt bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn là tuyệt đối không có lá gan kia, nhưng là nếu như là hồng cấp trở xuống người, vậy ta liền quản không được nữa. Âu Trị Tử nói. Phía ngoài đường, hắn đã thay Hạ Thiên trải tốt, còn lại chính là dựa vào chính Hạ Thiên đi đi. Đa tạ sư phụ, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không tin tưởng Âu Trị Tử có hảo tâm như vậy, hắn thế mà cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Đúng rồi, Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi lần trước luyện khí tựa như là sử dụng cái gì đặc thù thủ pháp à? Âu Trị Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Hạ Thiên đã sớm liệu đến Âu Trị Tử sẽ có yêu cầu, là hắn biết Âu Trị Tử sẽ không đối với hắn tốt như vậy. Loại người này, tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm người. À, sư phụ, đây là ta ngẫu nhiên ở giữa theo thượng cổ trong sơn động tìm tới, lần trước liền định giao cho sư phụ, chỉ bất quá không có cơ hội. Hạ Thiên lấy ra một khối ngọc giản, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, vì lẽ đó hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá vẻn vẹn là nhìn cái này ngọc giản. Âu Trị Tử cả một đời cũng không có khả năng chân chính học được thăng cấp thuật. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ ăn vào một điểm ngon ngọt. Tốt, rất tốt, rất tốt. Âu Trị Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 4335. Chương 4336 Âu Trị Tử tính toán. Người đăng FPO. Hưng phấn. Âu Trị Tử loại cao thủ này trên mặt thế mà lại xuất hiện loại này vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là thất thố a. Giờ khắc này, Hạ Thiên nội tâm siết chặt, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Âu Trị Tử muốn giết hắn. Đây chính là hắn hiện tại ý nghĩ, Âu Trị Tử đã như thế tham lam hắn đổ vật, như vậy Âu Trị Tử liền nhất định sẽ giết người đoạt bảo. Tại Âu Trị Tử trong lòng, Hạ Thiên chân chính thăng cấp thuật nhất định là bị Hạ Thiên thiếp thân bảo tồn. Vì lẽ đó chỉ cần hắn giết Hạ Thiên, vậy chân chính thăng cấp thuật chính là hắn. Hắn loại này tham lam đa nghi người, tuyệt đối sẽ không cho rằng Hạ Thiên cho hắn là hoàn toàn thiên thăng cấp thuật. Chủ yếu nhất là, Âu Trị Tử có thể xác định, loại ngọc này giản tuyệt đối không phải xuất từ thượng cổ di tích, hắn nhưng là sống hơn 5 vạn năm lão gia này, hắn dạng gì thượng cổ bảo tàng chưa thấy qua. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên xuất ra ngọc giản thời điểm, là hắn biết ngọc giản khẳng định là giả, hoặc là chính là một bộ phận, mà chân chính thăng cấp thuật cũng nhất định tại Hạ Thiên trên thân. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, Âu Trị Tử mới có thể muốn giết Hạ Thiên, trực tiếp cướp đoạt Hạ Thiên trên người thăng cấp thuật. Nguy rồi, Hạ Thiên nội tâm siết chặt, hắn đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến. Nơi này trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ ai. Vì lẽ đó Âu Chỉ Tử liền xem như ở đây giết Hạ Thiên, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấy. Hạ Thiên, sư phụ đối với ngươi như vậy. Âu Chỉ Tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Rất tốt, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, Âu Chỉ Tử nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên dưới chân đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Âu Chỉ Tử khoảng cách Hạ Thiên cũng là càng ngày càng gần. Âu Chỉ Tử đúng lúc này, vừa đến hét lớn thanh âm truyền đến. Âu Chỉ Tử nhướng mày. Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, hắn cũng là thở dài một hơi, hắn hiểu được, mình được cứu. Lão Vương. Người tới chính là Lão Vương. Nơi này là Phần Thiên Tông, người gọi thẳng tên của ta không tốt lắm đâu. Âu Chỉ Tử quay đầu nhìn lại. Tông chủ Lão Vương cải biến xưng hô, nơi này dù sao cũng là Phần Thiên Tông, mặc dù hắn mới thật sự là Âu Chỉ Tử, mặc dù hắn là cái này nhị Âu Chỉ Tử phụ thân, nhưng Lão Vương ở đây là phải gọi hắn tông chủ. Nói đi, chuyện gì? Âu Chỉ Tử hỏi. Ta nghe nói người muốn Hạ Thiên cùng Bắc Giả cùng đi tham gia quần anh hội. Lão Vương nói thẳng, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Có gì không thể? Âu Chỉ Tử mặt không thay đổi nhìn xem Lão Vương. Ngươi hẳn phải biết Hạ Thiên cùng Bắc Dạ không cùng đi, ngươi để bọn hắn hai cái đồng thời ra ngoài, ngươi cho rằng bọn họ hai cái có thể một lòng sao? Mà lại hai người bọn họ đều là đứng đầu nhất thiên tài, nếu như hai người đồng thời ở bên ngoài xảy ra chuyện, Phần Thiên Tông tương lai làm sao bây giờ? Lão Vương cũng không có tị úy Hạ Thiên. Hắn lại nói phi thường có đạo lý. Lão Vương phân tích chính là cái nhìn đại cục. Một cái tông môn nếu như có thể đạt được Hạ Thiên cùng Bắc Dạ trong đó một người, vậy tương lai tối thiểu nhất liền có thể bảo trụ địa vị. Tương lai mấy vạn năm cũng có thể có người chống đỡ. Hiện tại có hai người kia, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp làm dịu hai người mâu thuẫn, liền xem như tạm thời làm dịu không được, cái kia cũng không cần cho hai người bọn hắn cái cùng chết cơ hội. Nếu như hiện đại để Hạ Thiên cùng Bắc Dạ đi ra ngoài, vậy bọn hắn hai cái cơ hội ít nhất sẽ chết một người. Thậm chí khả năng hai cái đều sẽ chết. Hạ Thiên hiện tại là ta thân truyền đệ tử, ta tin tưởng Hạ Thiên nhất định là một cái hiểu được phân tắc hài tử, người nói đúng hay không? Âu Chỉ Tử sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cẩu thí Lão Vương hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi về trước đi. Chờ một chút. Âu Chỉ Tử sắc mặt lạnh lẽo, thật giống như ta mới là Phần Thiên Tông tông chủ a. Phần Thiên Tông tất cả mọi người nếu nghe ta. Hạ Thiên, đi. Lão Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Âu Chỉ Tử. Hạ Thiên lúc này đứng ở nơi đó, tiến thối lưỡng nan, hắn là thật muốn trực tiếp rời đi, nhưng là Âu Chỉ Tử không mở miệng, hắn cũng là tuyệt đối không thể đi. Hạ Thiên, ngươi về trước đi, chuẩn bị một chút đi, qua mấy ngày chuẩn bị xuất phát. Âu Chỉ Tử nói. Vâng, sư phụ. Hạ Thiên đối Âu Chỉ Tử có chút khom người, sau đó đối Lão Vương khom người. Hiện tại thật vất vả có rời đi nơi này biện pháp. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, mà lại hắn cũng biết, mình rời đi về sau, Âu Chỉ Tử cùng Lão Vương khẳng định vẫn là phải lớn nhau nhau một lần. Hô! Làm Hạ Thiên rời đi tầng thứ 9 thời điểm, hắn thở một hơi thật dài, vừa rồi hắn là thật cảm nhận được tử vong. Âu Chỉ Tử mới vừa rồi là thật động sát tâm. Ai, là ta đánh giá thấp Âu Chỉ Tử a. Hạ Thiên trước đó cho là hắn giao ra cái kia trước đó chuẩn bị xong ngọc giản liền có thể lừa gạt Âu Chỉ Tử, nhưng là hắn không nghĩ tới Âu Chỉ Tử thế mà còn là phát hiện mánh khóe. Cho nên mới sẽ muốn giết hắn cướp đoạt chân chính thăng cấp thuật. Bất quá bây giờ đối với Hạ Thiên đến nói, có một cái cơ hội rất tốt. Một cái rời đi Phần Thiên Tông cơ hội, hắn đi vào Phần Thiên Tông nhiệm vụ chính là điều tra Âu Chỉ Tử, tìm kiếm thúc Hà Cổ Trấn lão đại hai đứa con trai, hiện tại như là đã tìm được. Vậy hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này. Phần Thiên Tông quá loạn, mà lại Phần Thiên Tông tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Tiếp tục ở chỗ này, Hạ Thiên sớm muộn cũng sẽ chết tại Âu Chỉ Tử trong tay. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem cái kia 11 người mang ra Phần Thiên Tông A. Hạ Thiên lúc này cũng đang suy nghĩ biện pháp, hắn biết, đào hang ra ngoài đã không thực tế. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là từ cửa chính đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Thế nhưng là toàn bộ Phần Thiên Tông hiện tại cũng đã bị phong tỏa, thủ vệ tất cả đều là nửa bước hồng cấp cao thủ. Hạ Thiên muốn lừa dối quá quan cũng quá khó khăn. Không được, muốn đi trước tìm Tiểu Nguyên, Hạ Thiên muốn phân phó Tiểu Nguyên mấy câu. Làm Hạ Thiên lập tức muốn đi đến Tiểu Nguyên sân nhỏ thời điểm, một tên đồng tử đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Nguyên trước cửa, cái này đồng tử Hạ Thiên nhìn thấy qua, chính là tại tầng thứ 9 thời điểm, hắn là thủ vệ đồng tử. Âu chỉ tử thế mà tìm Tiểu Nguyên, Hạ Thiên nhướng mày, hắn là lo lắng Tiểu Nguyên an nguy không được, ta muốn trở về đào hang đi lên, nhìn một chút Tiểu Nguyên, nếu như Tiểu Nguyên gặp nguy hiểm, vậy ta nhất định phải cứu hắn. Hạ Thiên cũng không hy vọng Tiểu Nguyên xảy ra chuyện. Âu chỉ tử chính là một người điên, Hạ Thiên cũng không dám cam đoan hắn sẽ làm sự tình gì. Siêu. Hạ Thiên rất nhanh liền chạy về đến chính mình sân nhỏ. Đông đông đông, đúng lúc này, hắn cửa phủ bị người gõ. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Là ta. Bên ngoài truyền đến Lão Vương thanh âm. Là ngươi à, Lão Vương. Hạ Thiên đem Lão Vương xin mời tiến đến. Hạ Thiên, ta lần này đến tìm ngươi, là có chuyện hy vọng ngươi hỗ trợ. Lão Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Lão Vương tìm Hạ Thiên hỗ trợ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, Lão Vương thế nhưng là hồng cấp cao thủ, chân chính Âu Chỉ Tử, hiện tại Âu Chỉ Tử chỉ là con của hắn mà thôi. Hết chương 4336. Chương 4337 rời đi phần Thiên Tông. Người đang ép FPO. Người nói đùa đi, người thế nhưng là ngay cả tông chủ cũng dám mắng người, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đệ tử đời hai mà thôi. Hạ Thiên nhìn về phía Lão Vương nói. Hắn thực sự là không nghĩ ra Lão Vương có chuyện gì tốt cầu hắn. Bình thường đến nói, hắn cùng Lão Vương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nếu như ngay cả Lão Vương đều làm không được sự tình, cái kia Hạ Thiên cũng hẳn là làm không được. Hạ Thiên, ta không cùng ngươi nói đùa, Lão Vương biểu lộ nghiêm túc nói. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Hạ Thiên cũng nghiêm túc nói đi. Hạ Thiên, thiên phú của ngươi là người ta gặp qua bên trong đứng đầu nhất. Mà lại bản tính của ngươi cũng là ta thích nhất, vì lẽ đó ta vẫn luôn tại quan sát ngươi, làm ngươi trở thành phần Thiên Tông đệ tử đời hai lúc, ta liền đã nhận định, tương lai ngươi nhất định là phần Thiên Tông tông chủ, điểm này là không thể nghi ngờ. Lão Vương cũng không phải là lấy lòng những người khác cái chủng loại kia người. Hắn, Hạ Thiên càng muốn tin tưởng. Không giống như là Âu Chỉ Tử chỉ cần là mở miệng, vậy thì có hắn mục đích, hắn người này ích kỷ trình độ đã đạt tới một loại đỉnh phong. Nếu như không phải như vậy, phần Thiên Tông cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Phải biết, cái này mấy vạn năm đến, nếu như lấy phần Thiên Tông tài nguyên cùng địa vị, có thể đủ phát triển thành Thiên Nguyên đại lục đệ nhất đại thế lực. Nhưng đến bây giờ cho đến, phần Thiên Tông trừ Âu Chỉ Tử bên ngoài, cũng không có cái gì quá nổi danh người, mặc dù trước đó Bắc Giả cũng là Thiên Nguyên năm kiệt một trong, nhưng là thanh danh của hắn một chút cũng không có mấy người khác vang dội. Bắc Giả hoàn toàn chính là bị nuôi thả trạng thái, mà lại là trên phần Thiên Tông nuôi thả, cái này để rất nhiều người đều xem thường Bắc Giả, cho rằng Bắc Giả tất cả thanh danh đều dựa vào phần Thiên Tông nâng lên tới. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên thanh danh là thật sự đánh ra tới, mặc dù hắn cũng là đến từ phần Thiên Tông. Nhưng là người khác hình dung hắn thời điểm đều là giơ ngón tay cái lên, mà lại người khác đều là biết tiên tri Hạ Thiên, sau biết Hạ Thiên cùng phần Thiên Tông có quan hệ. Cái này để mọi người càng thêm kính nể Hạ Thiên. Có điều gì cứ nói đi, Hạ Thiên cũng không có cùng Lão Vương nói nhảm, mặc dù hắn biết Lão Vương là thật tâm thực lòng khen hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Ta hy vọng ngươi đừng ra chuyện, không nên làm khó Bắc Giả. Âu Chỉ Tử 10% chú nhìn Hạ Thiên. Hắn lớn nhất hy vọng chính là có thể để phần Thiên Tông tương lai tràn ngập hy vọng, càng chạy càng xa, nhưng là con của hắn lại tự tay hủy phần Thiên Tông. Đem nơi này biến thành của hắn hậu hoa viên, hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó, căn bản cũng không quản những người khác, thậm chí ngay cả đệ tử đời hai đều bị hắn giết hơn 10. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là biết Lão Vương tâm tình, mà lại hắn cũng vẫn luôn là tương đối tôn trọng Lão Vương, hắn biết, mình trước đó cầm tới nhiều như vậy tài nguyên khẳng định là Lão Vương phân phó, vì lẽ đó hắn cũng coi là thiếu Lão Vương ân tình. Mà lại hai cái này nhiệm vụ đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không tính chuyện gì. Nhiệm vụ thứ nhất Hạ Thiên là nhất định phải làm đến, bởi vì nếu như hắn ngay cả mình đều không bảo vệ được lời nói, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói. Cái thứ hai nhiệm vụ đối với Hạ Thiên đến nói liền càng đơn giản hơn, Bắc Giả hiện tại mặc dù thân thể vẫn là Bắc Giả, nhưng là linh hồn đã là Tiểu Nguyên cùng Hạ Thiên ở giữa cũng tuyệt đối là huynh đệ tốt nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không tổn thương hắn, thậm chí còn có thể bảo hộ nàng. Tiểu Nguyên là tiểu đệ của hắn, nếu như ai quy nạp đối phó hắn tiểu đệ, vậy hắn cũng khẳng định là muốn đi bảo hộ Tiểu Nguyên, là Tiểu Nguyên ra mặt. Hai cái này nhiệm vụ đối với ta mà nói đều rất đơn giản. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta là sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có nhu cầu gì liền đề cập với ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, mà lại lần này ngươi ra ngoài trước đó, ta sẽ dẫn ngươi đi bảo khố một vòng, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện ở bên trong trang đi thứ gì, có thể chứa bao nhiêu cũng là ngươi nói tính. Lão Vương mười phần đại khí nói. Lão Vương nhưng là chân chính Âu Chỉ Tử, hắn tại Phần Thiên Tông thân phận và địa vị cũng đều là phi thường cao, mà lại hắn cũng là thật hy vọng Phần Thiên Tông tương lai có thể có tốt hơn phát triển. Vì lẽ đó hắn, chính là quản dụng nhất, tuyệt đối không phải Âu Chỉ Tử loại kia âm mưu quỷ kế. Cũng không phải cái gì tính toán. Ta minh bạch, đa tạ Lão Vương. Hạ Thiên nói, hắn hiện tại đang muốn đi ra ngoài, thế nhưng là trên người hắn thế nhưng là phi thường nghèo, một điểm tiền đều không có. Lão Vương tự nhiên cũng là biết điểm này, vì lẽ đó hắn hy vọng Hạ Thiên lấy thêm đi một chút tiền, dạng này ở bên ngoài làm việc thời điểm cũng đều là vô cùng rộng thoáng. Không cần khách khí, về sau không quản đến bất kỳ thời điểm ngươi đều phải ghi nhớ, Phần Thiên Tông chính là nhà của ngươi, mà lại tương lai Phần Thiên Tông tông chủ vị trí cũng nhất định là ngươi, ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể đem Phần Thiên Tông triệt để phát ánh nắng lớn. Hạ Thiên nghe được Lão Vương những lời này, hắn cũng là phi thường cảm động. Hắn đối Lão Vương tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ, Lão Vương cùng Âu Chỉ Tử ở giữa chênh lệch thật rất lớn. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng chính bởi vì Lão Vương, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Phần Thiên Tông ở giữa mới có liên hệ, nếu không Hạ Thiên xuất hiện tại Phần Thiên Tông chính là vì điều tra Âu Chỉ Tử. Nếu không hắn đối Phần Thiên Tông là không có bất kỳ lưu luyến. Tốt. Ngươi chuẩn bị một chút đi, qua mấy ngày liền muốn xuất phát, trước khi đi ta sẽ dẫn ngươi cùng Bắc Dạ đi bảo khố, nếu như trong lúc này các ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói. Lão Vương nói. Đúng rồi, Lão Vương, ta có thể hay không mang một chút 3-4 đời đệ tử cùng lúc xuất phát? Hạ Thiên nhìn về phía Lão Vương hỏi. Đương nhiên là có thể, ngươi bây giờ cũng là đệ tử đời 2, bên người đi theo mấy cái người hầu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lão Vương nhẹ gật đầu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại Lão Vương rời đi Hạ Thiên trong sân về sau, hắn trực tiếp đem phía dưới 11 người tiếp đi ra, bất quá hắn cũng không có đem mấy người này tiếp vào tầng thứ 8, mà là đặt ở Tuyết Táng môn bên trong. Miêu yêu, có phải là ta đem nơi này tất cả xiềng xích tất cả đều chặt đứt, ngươi liền có thể rời đi nơi này rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Miêu yêu hỏi. Miêu yêu nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta hiện tại liền đem ngươi thả ra. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, hắn hiện tại cũng không phải tại cùng Miêu yêu nói đùa. Ta bây giờ rời đi nơi này, ta nguyệt chi lực sẽ rời khỏi thân thể, đến lúc đó, ta sẽ là trọng thương trạng thái, mà lại đối thân thể tổn hại cũng không nhỏ. Miêu yêu nói. Ý của ngươi là không muốn rời đi rồi? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên muốn rời đi, ta đã muốn nín chết ở chỗ này, liền xem như ra ngoài sẽ chết. Ta cũng giống vậy muốn đi ra ngoài, cùng lắm thì sau khi đi ra ngoài hấp thụ nhiều một chút lực lượng, về sau lực lượng khôi phục, ta trở lại lấy đi ta nguyệt chi lực lượng liền tốt, ta vừa rồi những lời kia có ý tứ là ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta rời đi nơi này về sau, đã không có phá hư nơi này lực lượng. Miêu yêu tự nhiên là không muốn ở đây chờ lâu, nó ở đây chờ lâu một ngày, nó đều cảm thấy là buồn bực muốn chết. Hết chương 4337. Chương 4338 một đám kinh khủng tiểu đệ. Người đang ép video. Miêu yêu hiển nhiên là đã chịu đủ nơi này, từ khi nó biết Hạ Thiên thật có thể đem nó mang đi ra ngoài về sau, lòng của nó liền sống. Nó làm sao lại nguyện ý đợi ở loại địa phương này đâu. Bị giam ở đây, nó thật là nhàm chán tịch mịch đến chết ha. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy rời đi nơi này, nó là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Về phần đối thân thể có hại loại hình sự tình, nó đã hoàn toàn không cần thiết. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy ngươi sau khi đi ra ngoài cùng ta cùng đi sao? Đương nhiên muốn cùng đi, Miêu yêu nói. Tốt ha. Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía Miêu yêu, trong tay hắn kim đao không ngừng chạm tại những cái kia khóa tại Miêu yêu trên người dây xích phía trên. Đương đương đương. Nát. Tất cả dây xích tất cả đều bị chặt đứt. Vui sướng. Miêu yêu trên mặt tất cả đều là vui sướng thần sắc. Đạp. Thân thể của nó giữa không trung bên trong lật một cái, sau đó biến thành một con phổ thông mèo con dạng thái, mèo con trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên tay, chỉ có to bằng bàn tay. Ách, ngươi thật đúng là biến thành một con sủng vật mèo. Hạ Thiên nhìn thấy miêu yêu dáng vẻ lúc, cũng là sững sờ, hiện tại miêu yêu hoàn toàn biến thành một con sủng vật mèo. Nó bộ dáng bây giờ vô cùng khả ái. Tự liền Hạ Thiên nhìn cũng là cảm thấy vô cùng thích. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, mặc dù ta hiện tại là suy yếu kỳ, nhưng là nếu như ngươi dám đem ta xem như là sủng vật của ngươi, ta liền giết ngươi. Miêu yêu mười phần không khách khí nói. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, lần trước Hạ Thiên cũng là nói như vậy về sau, trêu đến nó phát biêu, nếu như không phải tiểu côn trùng xuất hiện lời nói, như vậy miêu yêu cũng đã đem Hạ Thiên giết đi. Hạ Thiên tự nhiên cũng không phải loại kia người khác càng không thích cái gì, hắn liền càng làm chuyện gì người, trừ phi là địch nhân của hắn. Nhưng là hiện tại hắn cùng miêu yêu cũng coi như được là bằng hữu, chỉ cần miêu yêu không làm quá mức sự tình, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không đi đụng vào miêu yêu lằn danh. Tất cả nghe theo ngươi, bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta sẽ không chạm đến ngươi ranh giới cuối cùng, ngươi cũng đừng đụng vào ta ranh giới cuối cùng, mặc dù ngươi bị giam ở đây lâu như vậy, có rất lớn oán khí, nhưng ngươi tuyệt đối không thể công kích Phần Thiên Tông. Hạ Thiên tự nhiên là lý giải miêu yêu, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho miêu yêu đại sát lục, nếu không hắn nhưng chính là thật tội lỗi lớn. Mà lại Phần Thiên Tông bên trên còn có hắn không ít người quen. Nếu như miêu yêu đem Phần Thiên Tông làm hỏng, Hạ Thiên liền cảm giác mình thiếu lão vương cả đời. Không hứng thú, mà lại quan ta cũng không phải bọn hắn còn không có bản sự kia. Chính là phía trên cái kia có được cực quang chi thể người, ta sớm tối muốn thu thập hắn. Miêu yêu uể oải nói. Không sai, miêu yêu bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, cũng không phải là Phần Thiên Tông người có thể trấn áp, mà lại những năm này Âu Trị Tử không ít hại nó. Vì lẽ đó nó cũng là phi thường thống hận Âu Trị Tử. Có cơ hội đi, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Hạ Thiên nói, mặc dù cái này Âu Trị Tử rất xấu. Nhưng hắn dù sao cũng là lão vương nhi tử, lão vương bình thường phi thường chiếu cố Hạ Thiên cũng thật là không có ý tứ đối lão vương xuất thủ. Bất quá lão vương ở đây làm sự tình, Hạ Thiên là nhất định sẽ cùng Bách Hiểu Xanh cùng thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói, đến lúc đó đến tiếp sau sự tình thế nào, vậy phải xem bọn họ, mà lại Hạ Thiên lần này rời đi Phần Thiên Tông hắn cũng tuyệt đối không có ý định trở lại. Ở đây, Hạ Thiên mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, nếu như không phải lão vương, Hạ Thiên chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu hồi. Hắn ở đây kiến thức có thể học tập được đã là cực hạn, Âu Chỉ Tử mặc dù có bản lĩnh, nhưng là Âu Chỉ Tử là sẽ không dạy hắn, tương phản, Âu Chỉ Tử còn muốn không ngừng theo trên người hắn nghiền ép ra nhiều thứ hơn tới. Mặc dù Hạ Thiên lần trước tránh thoát một kiếp, nhưng là Âu Chỉ Tử những loại người này chỉ cần thấy được chỗ tốt, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lui lại người, không đạt mục đích hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp tục lưu lại Phần Thiên Tông, vậy liền sẽ chỉ chết ở chỗ này. Về phần lão vương đối với hắn chiếu cố, Hạ Thiên sớm muộn cũng sẽ còn ân tình này. Yên tâm, chỉ cần là ta đáp ứng ngươi sự tình, vậy ta liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Miêu yêu thân thể có giúp ở Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo miêu yêu đi ra ngoài. Hạ Thiên vừa rồi thấy được, nơi đó phía dưới có một cái cự đại phong ấn. Nơi đó hẳn là dùng để phong ấn miêu yêu thực lực địa phương, mặc dù Hạ Thiên đem miêu yêu thân thể phóng ra, nhưng Hạ Thiên cũng không có bản sự kia phá vỡ cái này phong ấn. Vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể mang theo suy yếu kỳ miêu yêu rời đi. Hai ngày sau, Lão Vương mang theo Hạ Thiên đi Phần Thiên Tông bảo khố, trước kia Hạ Thiên coi là Âu Chỉ Tử luyện khí nơi đó chính là Phần Thiên Tông bảo khố. Thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai chân chính Phần Thiên Tông bảo khố lại là tại tầng thứ 6. Tài phú. Phần Thiên Tông tài phú thực sự là thật là đáng sợ. Hạ Thiên tận mắt thấy thời điểm mới biết được Phần Thiên Tông đến tột cùng là cỡ nào giàu có. Ta ra ngoài chờ ngươi nửa giờ, ngươi có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Lão Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, sau đó hắn quay người đi ra Phần Thiên Tông. Ân tình a. Nhìn xem trước mặt cái này vô tận tài phú, Hạ Thiên minh bạch, mình thật là thiếu Lão Vương một cái đại nhân tình a. Bất quá Hạ Thiên cũng tuyệt đối không thể khách khí, bởi vì hắn hiện tại chính là cần những thứ này thời điểm, nếu như bây giờ không thu, như vậy về sau liền không có cơ hội. Hắn nghĩ là, trước đem những thứ kia lấy đi, sau đó chậm rãi còn lão vương ân tình này. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên trực tiếp thu lấy nơi này 1/10 tài phú. Nguyên thạch 100 tỷ. Đây là Hạ Thiên cầm ít nhất, nơi này nguyên thạch số lượng có rất nhiều, nhưng Hạ Thiên cho rằng 100 tỷ cũng đã đủ rồi, hắn cầm những vật khác đại bộ phận đều là đan dược cùng tu luyện vật liệu. Những vật này có thể tăng lên Hạ Thiên cảnh giới cùng thực lực. Cuối cùng cũng chính là Hạ Thiên cầm nhiều nhất chính là luyện khí vật liệu, phần Thiên Tông loại địa phương này, luyện khí vật liệu là phi thường nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là một chút cũng không có khách khí. Mà lại Hạ Thiên cầm đồ vật, cái kia có thể nói là phi thường có kỹ thuật, hắn chuyên chọn đồ vật trồng trung tâm cầm, dạng này theo ở bề ngoài nhìn, Hạ Thiên cơ hồ liền không có lấy đi thứ gì, nhưng là nếu có một ngày có người muốn đem những thứ kia rời đi thời điểm, bọn hắn liền sẽ phát hiện, những tài liệu này trong đống đồ vật đều là trống không. Lão Vương, vậy liền coi là coi như ta nợ ngươi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ồ rất nhanh a, Lão Vương nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Không có việc gì, trở về dọn dẹp một chút đi, qua mấy ngày muốn đi, đây là lệnh bài. Lão Vương đem lệnh bài ném cho Hạ Thiên, sau đó hắn phong bế cái này bảo khố. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi ra tầng thứ 6, hắn trở lại tầng thứ 8 về sau, thu thập một chút, sau đó liền đi Tuyết Táng Môn, lần này hắn muốn dẫn đi thế nhưng là một đám siêu cấp tiểu đệ a. Hết chương 4338. Chương 4339 giết ngươi. Người đang ép FTO. Hạ Thiên lần này mang về người đều là một bang không tầm thường người a, 11 người tất cả đều là trước kia trong hàng đệ tử đời thứ 2 tinh anh nhất tồn tại. Âu Chỉ Tử năm đó sở dĩ đối những cái kia đỉnh cấp thiên tài hạ thủ, một phương diện xem như vì ngăn chặn đám này đệ tử đời 2, dù sao đám người này trưởng thành thế nhưng là phi thường khủng bố. Đặc biệt là giai đoạn này trưởng thành, mặc dù bọn hắn không có khả năng có Âu Chỉ Tử bản sự. Nhưng Âu Chỉ Tử vẫn là không hy vọng những người này trưởng thành quá nhanh, bởi vì hắn cho rằng, đệ tử loại vật này, một khi trưởng thành quá nhanh, vậy liền có thể sẽ nguy hiểm đến lợi ích của hắn. Thậm chí cánh cứng cáp rồi về sau liền khó nắm trong tay. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình đồ đệ thành tựu quá cao, mà lại hắn còn muốn miêu yêu nguyệt chi tinh huyết. Cái này để hắn nghĩ ra biện pháp tốt, đó chính là dùng hắn chế biến đặc thù thuốc bột có thể bước ra miêu yêu thể nội nguyệt chi tinh huyết, mà quá trình này liền cần một tên hiểu được phần thiên trùy kích thuật đệ tử. Hắn cho rằng loại chuyện này là một công đôi việc, vì lẽ đó Âu Chỉ Tử những năm gần đây hại 11 cái đỉnh cấp thiên tài đệ tử đời 2, nhưng là hắn không nghĩ tới, miêu yêu thế mà không có giết những người này. Hạ Thiên sử dụng dịch dung thuật đem cái này 11 người hình dạng làm rất lớn cải biến, chỉ cần bọn hắn không động thủ. Vậy liền không có người có thể phát hiện bọn hắn dịch dung, sau đó cho bọn hắn đổi lại đệ tử đời 4 ý tứ. Tiểu Nguyên lần này là muốn cùng Hạ Thiên đồng hành, nhưng là Tiểu Nguyên cố ý giả vờ như phi thường lạnh lùng bộ dáng, cùng Hạ Thiên duy trì một đoạn khoảng cách, một câu cũng không nói. Chờ một chút làm Hạ Thiên phải xuống núi thời điểm, hắn bị cửa ra vào thủ vệ ngăn cản. Đây là lệnh bài, ta là phụng mệnh xuống núi. Hạ Thiên đem lệnh bài đem ra. Chúng ta tiếp vào lão tổ ra lệnh, nhưng là lão tổ chỉ nói qua có người cùng Bắc Dạ hai người xuống núi, chưa nói qua có nhiều người như vậy. Cửa ra vào thủ vệ mặt không thay đổi nói. Làm gì ai bảo các ngươi cản đúng lúc này, lão vương từ phía sau đi tới. Thấy lão vương thời điểm, những thủ vệ kia nhao nhao chắp tay. Tránh ra, lão vương hét lớn một tiếng. Thế nhưng là lão tổ cũng không có nói. Ta nói tránh ra. Lão vương lần nữa hét lớn một tiếng, thấy lão vương dáng vẻ, những người kia chỉ có thể yên lặng tránh ra, bọn hắn đều nhìn ra lão vương tức giận. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không còn dám ngăn cản. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, hắn vừa rồi nhìn thấy những thủ vệ này thái độ lúc, cũng là có chút điểm sốt ruột, lúc trước hắn cho là mình xuất ra lệnh bài liền có thể đi ra, nhưng là không nghĩ tới những thủ vệ này thế mà như thế sẽ trực tiếp ngăn lại Hạ Thiên. Phải biết. Hạ Thiên thân phận bây giờ thế nhưng là phi thường cao. Đối phương không có khả năng không biết hắn. Thế nhưng là những người này còn dám ngăn lại Hạ Thiên mang người, cái này chứng minh cái này nhất định là Âu Chỉ Tử phân phó, nếu như không phải Lão Vương đột nhiên xuất hiện ở đây, như vậy Hạ Thiên hôm nay thật đúng là không cách nào đem những người này mang đi ra ngoài. Mặc dù Lão Vương bình thường chỉ sinh hoạt tại phần Thiên Tông tầng dưới chót nhất, nhưng là đối với những cái kia phần Thiên Tông cao tầng đến nói, Lão Vương thế nhưng là một cái phi thường bá khí người. Bình thường thời điểm, Lão Vương là một cái phi thường hiền hòa người, nhưng là nếu như ai phạm tội, Lão Vương là thật ai cũng không quen. Rời đi phần Thiên Tông. Hồ rốt cục rời đi cái này ma quỷ quật, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, trong phần Thiên Tông thời điểm, hắn mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Phần Thiên Tông chỉnh thể không khí vô cùng chênh lệch. Bầu không khí này không đơn thuần là Hạ Thiên, có thể nói là làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng không thích ứng, bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại phần Thiên Tông, mãi mãi cũng không có an bình thời điểm, mỗi ngày đều muốn đối mặt đủ loại ngươi lừa ta gạt. Có thể nói, hiện tại phần Thiên Tông tất cả đều là dựa vào Âu Chỉ Tử một người thanh danh chống đỡ lấy, nếu như lại một ngày Âu Chỉ Tử xảy ra chuyện, như vậy phần Thiên Tông liền sẽ nháy mắt sụp đổ, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Đây chính là phần Thiên Tông hiện trạng. Mấy người các ngươi thân thể còn rất yếu ớt, ta mang các ngươi bay một đoạn đi. Hạ Thiên tay trái vung lên, một đoàn lực lượng trực tiếp đem bọn hắn 11 người tất cả đều bao khỏa lên. Về phần Tiểu Nguyên, thì là khoảng cách Hạ Thiên mấy trăm mét bên ngoài địa phương phi hành. Cũng không có tới tìm kiếm Hạ Thiên. Nơi này dù sao vẫn là phần Thiên Tông phạm vi thế lực, nếu như bị Âu Chỉ Tử phát hiện cái gì, hiện tại Âu Chỉ Tử đi ra đuổi giết bọn hắn cũng là thời gian đầy đủ. Mặc dù mang theo 11 người Hạ Thiên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng vẫn là so với bình thường người tốc độ phi hành phải nhanh. Cuối cùng đi đến một tòa thành thị thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp cưỡi truyền tống trận. Hiện tại Hạ Thiên có thể nói là chân chính tài đại khí thô A, có tiền. Không nói trước vật liệu cùng đan dược loại hình đồ vật, vẻn vẹn là nguyên thạch, hắn liền có 100 tỷ. Đây chính là nguyên thạch A, không phải nguyên đao, càng không phải là nguyên tệ. Tuyết quốc lớn như vậy quốc gia, một năm thu thuế hết thảy cũng mới chỉ có 100-200 vạn mà thôi, bọn hắn còn muốn cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ như vậy quân đội. Mặc dù quân đội cũng có nơi đó thành thị cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là không phát sinh chiến tranh còn tốt, một khi phát sinh chiến tranh, như vậy đừng nói là một năm thu thuế, 100 năm thu thuế cũng có thể mấy ngày liền đánh không có. Ở giữa mấy cái không có truyền tống trận thành thị, Hạ Thiên còn mua phi hạc tọa kỵ. Tại bọn hắn đi ra rất xa về sau, Tiểu Nguyên cuối cùng đã đi tới, Hạ Thiên chung quanh những người kia từng cái cũng đều là đề phòng nhìn về phía Tiểu Nguyên, bọn hắn bị Hạ Thiên cứu ra về sau, một mực đợi trong Tuyết Táng Môn, cũng coi là nghe nói qua Hạ Thiên cùng Bắc Dạ ở giữa mâu thuẫn. Vì lẽ đó bọn hắn coi là Tiểu Nguyên là đến tìm phiền phức, đặc biệt là Dã, hắn là cuối cùng bị Âu Chỉ Tử hại người, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên cùng Bắc Dạ quan hệ trong đó cũng là hiểu rõ vô cùng. Không cần khẩn trương như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại Tiểu Nguyên đi tới. Lão đại. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, cái khác mấy người cũng đều là sững sờ. Bọn hắn nghe nói Hạ Thiên cùng Bắc Dạ không phải có rất lớn mâu thuẫn sao, nhưng là bây giờ Bắc Dạ thế mà gọi Hạ Thiên lão đại. Hắn hiện tại là tiểu đệ của ta, các ngươi không cần quá khẩn trương, đều là người một nhà. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia nói. Hắn cũng không có nói ra Tiểu Nguyên thân phận. Lão đại, trước khi ta đi, Âu Chỉ Tử gọi ta tới một chuyến. Tiểu Nguyên nói. Ta biết, nguyên bản ta dự định tìm ngươi, về sau vừa hay nhìn thấy ngươi bị hắn đồng tử gọi đi. Hạ Thiên nói. Lão đại, Âu Chỉ Tử gọi ta tới về sau, hứa hẹn cho ta rất nhiều đồ vật, hơn nữa còn nói muốn thu ta đích thân truyền đệ tử loại hình. Tiểu Nguyên nói. Ở đây những người này tất cả đều nghe qua dạng này lời nói. Hạ Thiên nói. Ách Tiểu Nguyên cũng nhìn thấy những người kia nghe được câu này thời điểm đều là một mặt phẫn nộ. Đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi, bọn hắn đều là trước kia đệ tử đời hai, mỗi người đều là làm lúc đứng đầu nhất nhân vật, Âu Chỉ Tử nói với bọn hắn qua lời giống vậy, cuối cùng bọn hắn liền bị hại thảm như vậy. Hạ Thiên nói. Tốt a, Tiểu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu bất quá, lão đại, ngươi biết Âu Chỉ Tử muốn ta làm cái gì sao? Làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Giết ngươi. Hết chương 4339. Chương 4340 là vì chịu chết sao? Người đang ép FTO. Giết Hạ Thiên. Âu Chỉ Tử giao cho Bắc Dạ nhiệm vụ lại là giết Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều nhẹ gật đầu, bọn họ cũng đều biết Âu Chỉ Tử tính cách, bọn họ cũng đều biết, đây tuyệt đối là Âu Chỉ Tử nguyên thoại. Âu Chỉ Tử chính là thích dùng loại những lời này câu dẫn người khác, sau đó lại mượn đao giết người. Không nghĩ tới hắn thật làm như thế tuyệt a. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù hắn biết Âu Chỉ Tử tàn nhẫn, nhưng là hắn không nghĩ tới Âu Chỉ Tử cư nhiên như thế tàn nhẫn, Hạ Thiên đều đã rời đi Phần Thiên Tông, hắn thế mà còn muốn giết Hạ Thiên. Hắn cho ta cũng như thế đồ vật, giáo sư ta phương pháp sử dụng, hắn nói cho ta, chỉ cần ta tại 100 mét bên trong phát động món đồ kia, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó đưa ngươi trộm đi lệnh bài trưởng môn lấy về. Tiểu Nguyên nói. Âm hiểm. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người chỉ có thể mắng Âu Chỉ Tử thực sự là quá âm hiểm, hắn hiểu được, Tiểu Nguyên chỉ cần giết Hạ Thiên, cái kia Tiểu Nguyên liền nhất định sẽ đem Hạ Thiên tất cả chữ vật trang bị đều mang về, sẽ không đi cố ý nhận chủ chữ vật giới chỉ, sau đó đi xem chữ vật trang bị bên trong lệnh bài trưởng môn. Hạ Thiên cắn răng, hắn mặc dù biết Âu Chỉ Tử tham lam, nhưng là hắn không nghĩ tới Âu Chỉ Tử thế mà như thế tham lam, Hạ Thiên đã rời đi Phần Thiên Tông, hắn thế mà còn vì thăng cấp thuật phái Tiểu Nguyên đến giết Hạ Thiên. Mà lại thế mà trả lại cho Tiểu Nguyên vũ khí bí mật. Cái này hèn hạ ra hỏa, sớm tối chết không yên lành. Hạ Thiên nói. Hắn câu nói này có thể nói là tất cả mọi người cộng minh. Lão đại, chính là như vậy đồ vật. Tiểu Nguyên đem một viên màu đen tiểu hắc cầu giao cho Hạ Thiên. Quả nhiên là ám dạ thần điện đại sát tổn thương lực vũ khí. Hạ Thiên nhìn thấy thứ này thời điểm lần đầu tiên liền biết nó là ám dạ thần điện nghiên cứu ra được. Trước đó hắn cũng nhận được qua vật tương tự, có thể nói, ám dạ thần điện nghiên cứu rất nhiều bí mật đồ vật, nếu như không phải lão vương trước đó mắng Âu Chỉ Tử, Hạ Thiên cũng sẽ không đem Âu Chỉ Tử cùng ám dạ thần điện liên tưởng đến nhau. Nhưng khi hắn liên tưởng đến nhau về sau, hắn liền phát hiện, Âu Chỉ Tử cùng ám dạ thần điện ở giữa liên hệ thật đúng là rất nhiều a. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là nghiên cứu vũ khí phương diện, ám dạ thần điện liền là phi thường nghiêu. Bọn hắn có thể nói là vì luyện khí không trách thủ đoạn, thậm chí bọn hắn luyện khí thuật muốn so chính tông Phần Thiên Tông còn muốn nghiêu. Mà lại ám dạ thần điện mỗi ngày đều đang nghiên cứu các loại hắc ám luyện đan phương pháp, bọn hắn muốn là kết quả, thậm chí chỉ cần có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ đan dược, bọn hắn có thể giết 100 triệu người, 1 tỷ người, thậm chí nhiều hơn, trong mắt bọn họ, nhân mạng thật là cỏ rác đồng dạng. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, nhiều nhất chính là người. Tùy tiện một tòa thành thị bên trong liền có vài ức nhân khẩu, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nhân khẩu cộng lại, chỉ sợ cần dùng 100 ngàn tỷ đến tính toán. Lão đại, dạng này người, thật là quá âm hiểm, thiệt thòi ta trước kia còn cho là hắn là số một anh hùng đâu. Tiểu Nguyên cũng là vô cùng thất vọng. Phải biết, mặc dù Tiểu Nguyên trước đó cùng Âu Chỉ Tử cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng Tiểu Nguyên cũng là hồng cấp cao thủ, mà lại hắn cùng Âu Chỉ Tử gần như sắp có thể coi là cùng một đám cao thủ. Hắn cho rằng Âu Chỉ Tử có thể được người xưng là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại sư, đó chính là rất có bản lãnh, nhưng là bây giờ hắn biết Âu Chỉ Tử hành vi về sau, hắn thật là vô cùng chán ghét. Đánh giá một người có phải là vĩ nhân, cũng không phải là nhìn hắn lợi hại đến mức nào, lớn bao nhiêu bản sự, mà là muốn nhìn một người có thay đổi hay không thế giới, có thay đổi hay không những người khác, hắn Âu Chỉ Tử lại thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là một người lợi hại mà thôi. Phần Thiên Tông có như thế lớn danh khí, nhiều như vậy tài nguyên, hắn đều không thể bồi dưỡng được cái thứ hai Âu Chỉ Tử, cái này đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Hạ Thiên hiện tại cũng là trong lòng xem thường Âu Chỉ Tử. Lão đại, ngày đó Nguyên Đại Đế tính sao nhỏ Nguyên đột nhưng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tính Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều, Tiểu Nguyên hiện tại cũng không biết hắn đoán được Tiểu Nguyên thân phận, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không muốn nói quá nhiều nhưng là ta không quản người khác có phải hay không vĩ nhân. Trong mắt ta chỉ nhận huynh đệ của ta, nếu có người dám đụng đến ta huynh đệ, đừng nói là Thiên Nguyên Đại Đế cùng Âu Chỉ Tử, liền xem như Thiên Vương Lão Tử tới, ta cũng giống vậy giết. Tiểu Nguyên nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt bên trong tất cả đều là ý sùng bái. Mặc dù nhỏ Nguyên Thạch uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ, nhưng là hắn đời này chân chính bội phục người chỉ có Hạ Thiên một người này, tuyệt đối không có cái thứ hai. Mà lại hắn cũng biết. Hạ Thiên tuyệt đối không phải là đang nói lời nói suông, hắn tại Hạ Thiên trong thức hải chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên xử sự phong cách. Đi thôi, đi trước mặt cái thành phố kia nghỉ ngơi một chút, mấy người các ngươi thân thể không thích hợp thời gian dài bôn tập. Hạ Thiên muốn cân nhắc phía sau hắn 11 người, cái này 11 người mặc dù thân thể đã khôi phục thành nhân dạng, nhưng bây giờ bọn hắn chẳng qua là một cái xác sống mà thôi. Bọn hắn muốn khôi phục, cái kia còn cần một đoạn thời gian rất dài. mà lại cũng cần rất lớn một nhóm tài nguyên. Tiểu Nguyên thân thể hiện tại cũng không phải rất ổn định, hắn mặc dù chiếm cứ Bắc Dạ thân thể, nhưng là hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn cùng này tấm thân thể thích ứng, mà lại chỗ hắn với thần hồn trạng thái thời gian quá dài, vì lẽ đó hắn bây giờ còn có chút không thích ứng. Có thể nói, Hạ Thiên cái đội ngũ này bên trong tiểu đệ đều là đứng đầu nhất thiên tài cùng những cao thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều là bệnh nhân. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới một tòa thành thị, sau đó Hạ Thiên trực tiếp tìm một cái khách sạn, định mấy cái gian phòng về sau, Hạ Thiên dự định dẫn bọn hắn đi thật tốt ăn một bữa. Thế nhưng là ngay tại hắn đi ra quán rượu kia thời điểm, hắn thấy được hai người quen, hai cái này người quen cũng là liếc mắt liền thấy được Hạ Thiên. Hai người bọn họ vừa mới bắt đầu trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, thế nhưng là về sau hai người bọn họ trên mặt liền tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hai người kia không phải người khác, chính là Hạ Thiên ban đầu ở Thúc Hà cổ trấn đắc tội hai người kia, một cái là ám dạ thần điện Hắc Ám cùng 11 đại danh đao một trong người sở hữu Hắc Dạ Quỷ Sơn. Hai người bọn họ vốn là bị phán án thật lâu, nhưng là bởi vì biểu hiện không tệ, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng coi là bị sớm phóng xuất. Được thả ra về sau, hai người bọn họ liền kết minh, bởi vì bọn hắn hai cái có cùng chung địch nhân, đó chính là Hạ Thiên. Bọn hắn cũng là bắt đầu tìm kiếm lên Hạ Thiên, cũng tìm một đoạn thời gian, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy có người từng thấy Hạ Thiên, nhưng lại nghe được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết, bất quá hai người bọn hắn cũng không tin tưởng, bởi vì bọn hắn lúc ấy thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắc Ám ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn nhưng là phi thường thống hận Hạ Thiên. Bị giam khoảng thời gian này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải đang đợi giờ khắc này tiến đến. Tìm ta là vì chịu chết sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.